Chương 35 Phượng già phê xài. Phượng Lưu Ly ánh mắt hơi trầm xuống, dưới chân bước chân không cấm nhanh vài phần, mắt lạnh thanh âm đột nhiên truyền đi ra ngoài. Thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng sao lại có thể ngậm máu phun người đâu? Rõ ràng chính là thị huyết thiếu chủ tiến đến khiêu chiến Lôi thiếu chủ, phản bị Lôi thiếu chủ thắng, hiện tại chính mình thua tưởng quỵt nợ còn tới tìm cô lang phiền thoái, thật là có mặt. Phượng Lưu Ly không cao không thấp thanh âm tức khắc gian liền truyền vào mọi người trong thai. Thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cắt tù sắc mặt tức khắc trầm xuống, trầm giọng phẫn nộ quát, người nào lén lút, lan ra đây cho ta. Trung quanh tứ đại gia tộc người cùng các thế lực người nghe được nữ tử thanh âm cũng không cấm sôi nổi nhìn chung quanh, muốn nhìn xem là người phương nào đang nói chuyện. Lôi nặc gì cô lang dòng binh đoàn mọi người vừa nghe đến thanh âm này, trên mặt liền tức khắc lộ ra tôn kính cúng bái tươi cười tới. Ta Phượng Lưu Ly làm việc, chưa bao giờ lén lút, chẳng qua cái này lăn, bổn tiểu thư thật đúng là sẽ không, phiền toái cắt đoàn trưởng cấp làm mẫu một chút. Phượng Lưu Ly mát lạnh thanh âm tiếp tục một cao không thấp, không hỏi không giận lạnh lùng nói. Ở đây mọi người chung, có một tiểu khối địa phương ở nghe được Phượng Lưu Ly tên này là lúc, tức khắc gian liền lộ ra không dám tin tưởng quan mang, hướng tới bốn phía vội vàng trông lại. Cô lang dòng binh đoàn mọi người đồng thời cấp Phượng Lưu Ly nhường ra một cái tiểu đạo. Phượng Lưu Ly đạm cười nhìn liếc mắt một cái mọi người, thanh lanh tôn quý, ngạo nghệ xuất trần khí chất không người có thể so sánh. Là ngươi đang nói bổn đoàn trưởng sao, nơi nào tới tiểu nha đầu. Cát tù vừa thấy đến cô lang trong đám người đi ra Phượng Lưu Ly, tức khắc cả giận nói. Đúng là bổn cô nương đang nói thị huyết, bành trì là ta đánh, ngươi muốn tìm ta tính sổ sao. Phượng Lưu Ly hơi hơi ngước mắt, lạnh giọng đối với Cát tù chất vấn nói. Phượng Lưu Ly vừa thốt lên xong, tức khắc gian liền kinh khởi ngàn vạn tầng lãng. Mọi người đều biết Bành Trì là ai, tuy nói thực lực không phải thị huyết chúng tôi cao, lại là cũng không yếu, mà trước mắt thiếu nữ cư nhiên nói Bành Trì trọng thương là nàng việc làm, sôi nổi lộ ra kinh ngạc quang mang tới. Các tù cũng có kia một khắc chấn động, trước mắt cái này 15 tuổi tả hưu thiếu nữ lại như thế nào bản lĩnh có thể đem Bành Trì đánh thành trọng thương. Thân là đoàn trưởng tự nhiên là hiểu biết Bành Trì thực lực, hậu thiên linh giả thất đoạn thực lực cũng không phải là người thường có thể đối kháng, liền tính là cô lang thiếu chủ Lôi Nặc đối thượng cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Lôi Nặc chẳng lẽ là các ngươi cô lang không ai sao, cư nhiên làm một cái nha đầu thúi tới gánh tội thay, Bành Trì là hậu thiên linh giả thất đoạn, ta cũng không tin cái này tiểu nha đầu có thể đem Bành Trì đánh thành trọng thương. Các tù nói rơi xuống, mọi người không cấm sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Một cái 15 tuổi tiểu nha đầu liền tính là lại như thế nào thực lực kinh người, thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng đem một cái hậu thiên linh giả thất đoạn đánh thành trọng thương, liền tính là thần điện còn chưa trốn đi thánh tử điện hạ. Phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài cũng không có khả năng đem một cái hậu thiên linh giả thất đoạn cao thủ đánh thành trọng thương. Phượng Lưu Ly, ngươi cái liền linh khí đều không thể tụ tập phế vật cư nhiên chạy tới nơi này, thật là ném chúng ta Phượng ra mặt. Tứ đại gia tộc Trung Phượng ra trong đội ngũ, đột nhiên có một cái giọng nữ lạnh giọng đối với Phượng Lưu Ly khinh thường chào phung nói. Lời vừa nói ra tức khắc Phượng ra đội ngũ chung sôi nổi có người đứng lên ứng hòa. Đúng vậy, cái này Phượng Lưu Ly là chúng ta Phượng ra bị trục xuất gia tộc phế xài, liền linh khí đều không thể tụ tập phế xài. Một cái khác thiếu niên cũng đứng lên khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly chào phung nói. Phượng Lưu Ly ngươi sẽ không đến bây giờ liền linh khí đều không thể tụ tập đi. Thật là mất mặt. Ha ha ha ha. Phượng gia đội ngũ trung tức khắc tuân ra từng tiếng chào phúng tiếng cười. Phượng Lưu Ly ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phượng gia trung mang đội trưởng lão trầm giọng chất vấn nói. Ta ở chỗ này cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Phượng Lưu Ly lạnh lùng khinh thường nói. Phượng Lưu Ly, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Chu trưởng lão nói chuyện? Ban đầu chào phúng Phượng Lưu Ly thiếu nữ không cấm lạnh giọng đối với Phượng Lưu Ly cả giận nói. Chính là, Chu trưởng lão là chúng ta Phượng gia thủ tịch trưởng lão, há là ngươi một cái phế xài có thể làm càn. Thiếu niên không cam lòng yếu thế đồng dạng đối với Phong Lưu chất vấn nói. Phượng gia đại trưởng lão cùng ta có quan hệ sao? Phượng Lưu Ly nhàn nhạt lạnh lùng khinh thường nói, quanh thân tản mát ra lạnh băng hàn ý. Lôi Nặc nhìn như thế Phượng Lưu Ly, nghe Phượng gia trùng truyền ra tới những cái đó thanh âm, khuôn mặt phía trên không cấm lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đấy lòng càng là đau lòng nhìn Phượng Lưu Ly. Nguyên lai muội tử ở Phượng gia chính là như vậy tồn tại sao? Phượng gia thật là khinh người quá đáng. Cô lang dòng binh đoàn mọi người càng là phẫn nộ một mảnh nhìn Phượng gia chung mọi người. Phượng Lưu Ly ở bọn họ trong lòng chính là bọn họ anh hùng, sùng bái thần tượng, làm sao có thể đủ chịu được người khác khinh nhẫn. Ha ha ha, nguyên lai là Phượng gia phế vật à, liền linh khí đều không thể tụ tập, ha ha, bổn đoàn trưởng là nghe nói Phượng gia trừ bỏ một cái phế vật, không nghĩ tới chính là ngươi à. Cát Tu đột nhiên lớn tiếng chào phúng khinh thường nói, nhìn về phía Phượng Lưu Ly đáy mắt tràn ngập chán ghét. Tức khắc gian, bị Phượng gia mọi người vừa nói, cái khác tam gia tộc mọi người sôi nổi đối với Phượng Lưu Ly đồng dạng lộ ra khinh thường ánh mắt tới. Phương Đông Đại Lục, thực lực vi tôn, cường giả mới có thể đủ tranh bá thiên hạ, được đến người khác tôn kính, mà Phượng Lưu Ly như vậy phế vật tự nhiên bị mọi người khinh thường. Phượng Lưu Ly chính là ta cô lang dòng binh đoàn khách khanh đại nhân, ai dám lô mãng, chính là cùng ta cô lang là địch. Lôi Nặc đột nhiên lạnh giọng đối với mọi người nói, lạnh băng khuôn mặt phía trên tràn đầy phẫn nộ trầm thấp chi khí, này một phần phẫn nộ vì Phượng Lưu Ly không đáng giá. Như mới thiên tài nhân vật, kinh tài tuyệt diễm lại là bị Phượng gia trở thành là không thể tu võ, không thể tụ tập linh khí phế vật, thử thật là buồn cười. Cái gì, khách khanh đại nhân? Trong đám người bởi vì Lôi Nặc một câu, tức khắc kích khởi một phen sóng lớn. Khách khanh đối với dòng binh đoàn tới nói chính là địa vị cao thượng, liền tính là tứ đại gia tộc trưởng lão cũng không nhất định có cái kia tư cách trở thành dòng binh đoàn khách khanh, càng không cần phải nói Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang khách khanh. Này không thể nghi ngờ chính là thu người kính ngưỡng vị trí, nhưng mà Phượng Lưu Ly, một cái bị Phượng gia đuổi ra gia môn, liền linh khí đều không thể tụ tập phế vật lại là Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang khách khanh đại nhân, làm người khiếp sợ không chỉ như vậy. Không sai, ai dám vũ nhục chúng ta khách khanh đại nhân, ta Vi An cái thứ nhất giết nàng. Vi An tức khắc hướng phía trước đi rồi một bước, lạnh băng trên mặt tản mát ra điên cuồng tức giận, Vi An phía sau. Sở hữu cô lang lính đánh thuê càng là tự phát vượt mức quy định một bước, mỗi người trên mặt đều là lạnh băng chi sắc. Mọi người này nhất cử động, có thể nghĩ Phượng Lưu Ly ở cô lang dòng binh đoàn trung địa vị. Phượng Lưu Ly cảm kích nhìn liếc mắt một cái phía sau cô lang mọi người, đáy lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp, đột nhiên cảm thấy cô lang giống như là nàng ra giống nhau. Lôi thiếu chủ, các ngươi có phải hay không lầm, cái này Phượng Lưu Ly chính là cái phế vật, liền Phượng ra đội ngũ chung. Một thân xinh đẹp phấn đàn, trang dung tinh xảo xinh đẹp Phượng Lưu Nguyệt không cấm xấu hổ nhìn phía Lôi Nặc. Lôi Nặc vẻ mặt ghét bỏ nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Nguyệt, đẹp mặt mày phía trên tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Câm mồm, ta nói rồi, Phượng Lưu Ly chính là ta cô lang khách khanh, ai dám nói nàng một câu không phải, đó là cùng ta cô lang là địch. Lôi Nặc trầm giọng đối với Phượng Lưu Nguyệt phẫn nộ quát. Vốn đang nghĩ lấy lòng Lôi Nặc Phượng Lưu Nguyệt tức khắc bị Lôi Nặc dọa khóc. Kinh hoàng ngã ngồi tới rồi vị trí thượng. Phượng Lưu Ly chảo phúng nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Nguyệt, đáy mắt tràn đầy châm chọc quan mang. Lôi Nặc diện mạo ở Phương Đông Đại Lục phía trên tuyệt đối không lời gì để nói, xoáy khí, tuấn lãng, càng là ổn trọng dũng cảm, bất quá Lôi Nặc muốn thật là sinh khí lên lại cũng đủ doa người. Phượng Lưu Ly nhìn Lôi Nặc không cấm thầm nghĩ. Muội tử, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Lôi Nặc cho rằng Phượng Lưu Ly trong lòng lo lắng, không cấm đau lòng nhìn Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly đối với Lôi Nặc thư thái cười, nói, yên tâm đi, ta không có như vậy nhược, bất quá ngươi như vậy chính là lại cùng toàn bộ Phương Đông Đại Lục là địch, tính ra sao? Tính ra, cô lang đều là thiết tranh tranh hán tử, muội tử đối ta cô lang có ân, ta cô lang vượt lửa qua sông, liền tính là cùng người trong thiên hạ là địch, cũng nguyện ý. Lôi Nặc trịnh trọng đối với Phượng Lưu Ly hứa hẹn nói, uy nghiêm thanh âm truyền vào mọi người trong thai, đối với Phượng Lưu Ly hứa hẹn đồng thời, cũng ở quảng cáo dùm bèn cô lang giờ phút này sở đứng thẳng vị trí. Hảo một cái thiết tranh tranh hán tử, hảo, về sau từ ta Phượng Lưu Ly ở một ngày, liền sẽ không làm cô lang chịu bất luận cái gì uy hiếp. Phượng Lưu Ly đột nhiên cao giọng cười to nói, tôn quý cuồng ngạo khí thế tức khắc gian tứ tán mà đi. Xem chung quanh mọi người đều là một trận si mê cùng kinh diễm. Không có người biết Phượng Lưu Ly nơi nào tới này một phần tự tin, nhưng mà Lôi Nặc biết, cô lang biết. Phượng Lưu Nguyệt vẻ mặt ghen ghét trừng mắt Phượng Lưu Ly, đầy mặt phẫn nộ. Phượng Lưu Ly, ngươi thật là không chê chính mình mất mặt. Phượng gia chung có người châm chọc nhìn Phượng Lưu Ly khinh thường nói. Phượng Lưu Ly lạnh băng ánh mắt hướng tới nói chuyện thiếu niên trừng. Tức khắc gian một đạo mạnh mẽ khí thế tức khắc hướng tới Phượng gia đội ngũ trung thiếu niên huy đi. Thiếu niên hoảng sợ nhìn trước mắt huy tới khí thế, không dám tin tưởng như thế lực lượng cường đại là từ Phượng Lưu Ly trên người phát ra. Phúc, ngạch một tiếng rất nhỏ nặng nề thanh nhớ tới, vừa rồi đối Phượng Lưu Ly nói năng lô mãng thiếu niên tức khắc bị Phượng Lưu Ly khí thế sở chấn, phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Vân, ngươi không sao chứ? Chu trưởng lao sốt ruột đối với Phượng Lưu Vân dò hỏi. Phượng Lưu Vân lắc lắc đầu, ngược lại là một trận đau đớn, muốn nói chuyện, lại là trong giây lát liền hôn mê bất tỉnh. Lưu Vân, Lưu Vân, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy? Chu trưởng lao tức khắc sốt ruột đều. Nhị ca ngươi làm sao vậy, nhị ca ngươi làm sao vậy? Phượng Lưu Nguyệt sốt ruột nhìn hôn mê quá khứ Phượng Lưu Vân. Phượng Lưu Ly ngươi đối ta nhị ca làm cái gì, ngươi cái tiện nhân, ngươi cái phế vật, ta muốn giết ngươi. Phượng Lưu Nguyệt phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly quát. Phượng Lưu Nguyệt giờ phút này trong lòng tràn ngập nồng đậm ghen ghét, hận không thể đem Phượng Lưu Ly thiên đào vạn quả. Là hắn tự tìm tử lộ, trách không được ta. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ Phượng Lưu Vân. Ha ha, Phượng gia trực hệ nhị thiếu gia cư nhiên liền một cái phế vật đều đánh không lại, xem ra ai mới là chân chính phế vật vừa xem hiểu ngay. Đột nhiên bạch ra đội ngũ chung, phong độ nhẹ nhàng áo lam công tử không cấm cười nói. Phượng Lưu Ly theo tiếng nhìn lại, một thân áo lam như nước giống nhau thanh triệt, một trương tuấn mỹ dung nhan xảo đoạt thiên công, đều có một cổ tử phong lưu phong khoáng, tiêu sái tuấn dật. Áo lam nam tử cùng lôi nặc bất đồng cùng quân ly mặc cũng bất đồng, như vậy nam tử không cần phải nói, Phượng Lưu Ly cũng biết. Bạch gia đại thiếu Bạch Ngự Phong. Chương 36 tiến vào tử vong rừng rậm. Phượng Lưu Ly vẫn luôn cảm thấy có một đạo nóng rực tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Không nghĩ tới cư nhiên là Bạch gia đại thiếu Bạch Ngự Phong. Người nam nhân này vừa thấy đó là một cái nguy hiểm nhân vật, Phượng Lưu Ly lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Bạch Ngự Phong, không nghĩ để ý tới. Phượng Tam nha đầu, tốt xấu khi còn nhỏ ca ca ta còn ôm quá ngươi, ngươi như thế nào hiện tại đều không quen biết ca ca đâu. Bạch Ngự Phong nói đó là một cái chua xót, Phượng Lưu Ly không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng chịu chịu. Trong đầu đống nhiên nhớ tới khi còn nhỏ. Một cái nho nhỏ nha đầu đột nhiên ở chính mình trong tiểu viện nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, không cấm tò mò liền đi qua. Không nghĩ tới cái kia tiểu nam hải lại đột nhiên ôm lấy chính mình, còn làm chính mình kêu hắn ca ca, tiểu nha đầu không thắng nổi tiểu nam hải sức lực, kêu một tiếng ca ca mới bị tiểu nam hải buông tay. Bất quá cũng bởi vì kia một lần, cái này thân mình liền không còn có gặp qua tiểu nam hải, mỗi một lần gặp đều lập tức trốn đến xa xa mà. Thẳng đến 5 tuổi kia một năm bị đưa đến Phượng Thành. Chúng ta rất quen thuộc sao? Phượng Lưu Ly lạnh lùng đối với Bạch Ngự Phong hỏi. Trước kia hết thể dù sao cũng là thuộc về chân chính Phượng Lưu Ly, mà hiện tại nàng mới là Phượng Lưu Ly. Tam nha đầu không có trước kia đáng yêu, nhớ rõ khi đó bổn thiếu gia trộm chạy tiến ngươi tiểu viện tử, ngươi chính là lập tức khiến cho bổn thiếu gia gợi lên nên thú tâm tư. Bạch Ngự Phong lóng lánh một trương phong lưu phong khoáng tuấn giật khuôn mặt nhìn Phượng Lưu Ly nói. Đại thiếu gia, này Phượng Lưu Ly là thái tử người. Bạch gia trưởng lão vừa nghe đến nhà mình cái này mà vương đại thiếu gia nói, tức khắc gian sợ tới mức tâm đều run rẩy. Ta biết, ta liền dọa dọa nàng, bất quá tiểu nha đầu không trước kia hảo chơi, ai. Bạch Ngự Phong đầy mặt ý cười khuôn mặt thượng lại có một đôi sâu thẳm đôi mắt, nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Phượng Lưu Ly đáy lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đại gia tộc người đều không phải bình thường nhân vật. Bất quá làm Phượng Lưu Ly nghi hoặc chính là, tứ đại gia tộc chung như thế nào chỉ có Bạch gia tới đại thiếu gia Bạch Ngự Phong, cái khác tam gia đại thiếu gia đều không có tới. Phượng Lưu Ly, ta nhớ kỹ ngươi. Một đạo mật âm đột nhiên truyền vào Phượng Lưu Ly trong óc bên trong, Phượng Lưu Ly tức khắc cả kinh. Hướng tới đối diện nhìn lại, vừa lúc nhìn đến cười như không cười Bạch Ngự Phong đi xa. Kia mang theo thâm ý ánh mắt thẳng tắp đâm vào chính mình đôi mắt. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Ngự Phong, lại là rước lấy Bạch Ngự Phong lớn hơn nữa ý cười. Bạch gia mọi người nhìn đến Bạch Ngự Phong rời đi, tức khắc mọi người cũng sôi nổi đi theo rời đi. Phượng gia theo Phượng Lưu Vân té xỉu, Chu trưởng lão lo lắng Phượng Lưu Vân xảy ra chuyện, liền cũng dẫn người vội vội vàng vàng rời đi. Rời đi trước Phượng Lưu Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly không tỏ ý kiến cười cười. Đối với Phượng Lưu Nguyệt như vậy ngực vô đại não người, nàng Phượng Lưu Ly chút nào không bỏ trong lòng. Theo Phượng gia cùng Bạch gia rời đi, Mộ Dung gia cùng Độc Cô gia mọi người cũng đồng dạng lần lượt rời đi. tức khắc gian to như vậy trên sân chỉ còn lại có thị huyết, á mang cùng cô lang tam đại dòng binh đoàn. Cát tù đang muốn tìm cô lang dòng binh đoàn hết sức, đột nhiên tới một người ở cát tù trong thai nói gì đó, cát tù liền vội vàng rời đi. Thị huyết dòng binh đoàn vừa ly khai, á mang cùng cô lang tự nhiên cũng lần lượt rời đi. Một hồi hỗn loạn trường hợp ở đột nhiên không cấm bị giải trừ. Lôi đại ca, vừa rồi cảm ơn ngươi. Phượng Lưu Ly đi ở Lôi Nặc bên cạnh, không cấm chân thành đối với Lôi Nặc nói. Muội tử, quá khứ đều không quan trọng, tương lai mới là chính mình có thể nắm giữ. Ta thưởng thức ngươi, tôn trọng ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cô lang sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Ta Lôi Nặc là ngươi vĩnh viễn hảo đại ca. Lôi Nặc thật sâu nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly không cấm trịnh trọng nói. Cảm ơn, Lôi đại ca. Ha ha, đi, muội tử, chúng ta tiếp tục đua rượu đi. Lôi Nặc đột nhiên tới hứng thú, lao tử cũng không tin cái kia tà, như thế nào uống liền uống không thắng ngươi, hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi mới hảo, ha ha ha. Lôi Nặc vừa đi một bên cười to nói, nhắc tới đến lúc này, Phượng Lưu Ly trên mặt liền tràn đầy ý cười. Trải qua kia một lần uống rượu trường hợp lúc sau, Lôi Nặc liền thường thường tới tìm nàng đua uống rượu, đương nhiên kết quả cuối cùng lại là đều đã thất bại chấm dứt. Phượng Lưu Ly không có nói cho Lôi Nặc chính là... Kiếp trước thân là đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê Phượng Lưu Ly đã sớm luyện liền ngàn ly không say công phu, không cần phải nói cùng Lôi Nặc đua rượu, tự nhiên là nàng thắng. Chính là lại đến cái ba cái Lôi Nặc, Phượng Lưu Ly đều không nói chơi. Đêm nay chú định lại là bình tĩnh một ngày, bất quá ngày mai lúc sau lại là không được biết rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lôi Nặc liền làm người tiến đến gọi Phượng Lưu Ly đứng dậy, sau đó thu thập đồ vật vào núi. Tử vong rừng rậm nơi nơi đều là nguy hiểm mảnh đất, người bình thường đi vào căn bản là ra không được. Nếu là gặp được ma thú quần công đánh hoặc là gặp được cái gì cao giai ma thú, càng sâu đến càng thêm khủng bố nguy hiểm đồ vật, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Tử vong trong rừng rậm nơi nơi đều là có độc đồ vật, Phượng Lưu Ly tuy rằng không có từng vào tử vong rừng rậm, đáy lòng lại là có vô số chiến đấu ước số, từng luồng nùng liệt chiến ý mãnh liệt bắt đầu sinh dựng lên. Phượng Lưu Ly làm tốt hết thể chuẩn bị lúc sau, liền theo sát cô lang đội ngũ, cùng đông đảo thế lực cùng nhau lên đường. Phượng gia mọi người đương nhìn đến Phượng Lưu Ly xuất hiện là lúc, càng là tức giận dị thường. Vừa mới bị Phượng Lưu Ly trọng thương, sáng nay thượng mới từ từ chuyển tỉnh lại Phượng Lưu Vân tức khắc phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát. Phượng Lưu Ly, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện, ngươi đánh lén bổn thiếu gia, xem bổn thiếu gia không giết ngươi. Phượng Lưu Ly. Ngươi một cái phế vật cũng muốn đi theo tiến tử vong rừng rậm, thật là không biết tốt xấu. Phượng Lưu Nguyệt nhìn đến Phượng Lưu Ly bên cạnh Lôi Nặc, không cấm lộ ra tràn đầy ghen ghét cùng căm hận tới. Phượng Lưu Ly lại là chút nào không thèm nhìn mấy người, đi ở Lôi Nặc bên cạnh dẫn theo cô lang mọi người đi trước. Phượng Lưu Nguyệt nhìn Phượng Lưu Ly bóng dáng, ngoan độc lạnh băng trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét thân sắc, trong lòng càng là ước gì làm Phượng Lưu Ly đã tiến vào tử vong rừng rậm liền chết ở bên trong. Rốt cuộc ra không được. Chỉ chốc lát sau mọi người liền tiến vào tử vong rừng rậm trong vòng. Tử vong rừng rậm sở dĩ xưng là tử vong rừng rậm đó là bởi vậy nơi đây hung hiểm vạn phần, liền tính là thực lực cường đại cao giai rèn luyện giả cũng không dám dễ dàng ở tử vong rừng rậm chỗ sâu trong hành tẩu. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì như thế cho nên lúc này đây tiến vào tử vong rừng rậm tìm kiếm trứng rồng nhiệm vụ trở nên dị thường quan trọng cùng gian khổ. Đại gia cẩn thận một chút. Ta cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Đi tuất đàng trước mặt chính là thần điện người. Thần điện lúc này đây phái ra người là đúng là thần điện thánh nữ, ở Phượng Lưu Ly trong mắt. Cái gọi là thần điện thánh nữ chính là một cái cùng loại với trang bức phạm tên, đi đến nơi nào đều tự cho mình rất cao, vênh váo tự đắc bộ dáng, mà cái gọi là thánh nữ thủ hạ hai đại hộ pháp càng là vẻ mặt cao ngạo. Bất quá còn tốt là, thần điện người là sáng nay vừa đến. Cho nên Phượng Lưu Ly cùng thần điện hoặc là thần điện thánh nữ không có bất luận cái gì liên lụy. Phải nói cái này cái gọi là thần điện thánh nữ tương phản còn đối Phượng Lưu Ly rất là khinh thường. Ở xuất phát khi, Phượng Lưu Nguyệt đối với Phượng Lưu Ly mắng phế vật thời điểm, thần điện thánh nữ liền đối với Phượng Lưu Ly đầu tới trào phúng khinh thường quan mang. Đối với cao cao tại thượng thánh nữ tới nói, Phượng Lưu Ly còn lại là nhỏ bé như bụi bặm. Thánh nữ điện hạ nói chính là, để ngừa thánh nữ an nguy. Vẫn là làm người khác đi ở phía trước đi. Thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cắt tù đầy mặt ý cười khen tặng nói. Ân, vậy các ngươi đi ở phía trước đi. Thần điện thánh nữ khinh thường nhìn thoáng qua cắt tù, đầy mặt không thèm để ý nói. Cát Tù vốn là nghĩ khen tặng thánh nữ, trong lòng đánh bản tính làm cô lang đi tuốt đàng trước mặt, không nghĩ tới lại là đột nhiên biến thành như vậy, tức khắc trong lòng khổ mà không nói nên lời. Đi ở phía sau mọi người sôi nổi dưới đáy lòng cười trộm nói. Cái này kêu làm cái gọi là, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ầm vang, ầm vang, ầm vang mới vừa đi vài bước, liền truyền đến thật lớn ầm vang thanh âm, mọi người cẩn thận vừa nghe, tức khắc một đám sắc mặt rất là khó coi. Không tốt, là ma thú đàn tới. Phượng Lưu Ly dẫn đầu phát hiện, nhẹ giọng đối với Lôi Nặc cùng cô lang mọi người nói. Cô lang người nghe, đại gia không được rời đi quá xa, đều tụ ở bên nhau, nhớ kỹ, lưng tựa lưng đi cùng một chỗ. Phượng Lưu Ly tiếp tục nói, nếu ta không đoán sai, tới hẳn là kiên sắc con bò cặp đàn. Cô lang mọi người vừa nghe, tức khắc các sắc mặt ngưng trọng, lộ ra hoảng sợ biểu tình tới. Làm lính đánh thuê, bọn họ bên ngoài rèn luyện nhất sợ hãi đụng tới đó là như vậy có độc lại khó có thể đối phó ma thú đàn. Kiên sắc con bò cạp kịch độc vô cùng, sắc thực ứng, đau thương bất nhập, thực không dễ dàng đối phó. Muội tử nói rất đúng, đại gia cẩn thận. Lôi Nặc đồng dạng dặn dò nói. Không tốt, là con bò cạp, kiên sắc con bò cạp đàn, đại gia mau gom lại cùng nhau, mau, chuẩn bị công kích. Tức khắc gian, trong đám người lập tức liền có người hoảng sợ phân phó nói. Mọi người vừa nghe nói là kiên sắc con bò cạp tức khắc lộ ra hoảng sợ thần sắc tới, chỉ có những cái đó không bên ngoài ăn qua đau khổ, rèn luyện quá gia tộc tiểu thư các thiếu gia vẫn như cũ vô kinh vô hiểm đứng, trên mặt chớp động hưng phấn quan mang. Là ma thú đàn sao, ha ha, rốt cuộc có thể đại triển quyền cước, các ngươi chờ, lúc này đây bổn tiểu thư nhất định là giết nhiều nhất. Phượng Lưu Nguyệt khinh thường ánh mắt hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, đắc ý lớn tiếng nói. Giết nhiều nhất nhất định là ta, hừ. Phượng Lưu Vân đồng dạng hướng tới Phượng Lưu Ly phương hướng trắng liếc mắt một cái, lớn tiếng nói. Phượng Lưu Ly nhìn Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân, không cấm lắc đầu, lộ ra lạnh lùng khinh thường quan mang. Lạnh băng khuôn mặt lại là bởi vì thật lớn ầm vang thanh tới gần, sắc mặt một mảnh hắc ám trầm thấp xuống dưới. Tới, thật nhiều, mau, phòng bị. Rậm rạp kiên sắc con bò cạp hướng tới mọi người điên cuồng tập kích mà đến. Tức khắc gian, mọi người sôi nổi rút kiếm hướng tới kiên sắc con bò cạp tập kích mà đi. Nhưng mà kiên sắc con bò cạp thật sự là quá nhiều, chỉ cần là ngẩng đầu vừa nhìn, đó là đen nghìn nghịt một mảnh, rắc rắc rắc kiên sắc con bò cạp thân hình thật lớn. Lớn nhất hai chỉ cái kìm dơ lên ước chừng có thể có người một nửa chi cao. Này đó quá khó đối phó đi, con bò cạp sắc quá ngạnh, giết không được, đau thương bất nhập a. Tức khắc gian, một đốn phân loạn đối chiến lúc sau, mọi người tức khắc kêu khổ nói. Công kích bọn họ khớp xương chỗ, những cái đó địa phương là chúng nó yếu nhất địa phương. Lôi Nặc trầm thấp thanh âm đối với phía sau mọi người trầm giọng phẫn nộ nói. Tức khắc gian. Cô lang dòng binh đoàn mọi người sôi nổi hướng tới Lôi Nặc phương pháp đối với kiên sắc con bò cạp tiến hành công kích, quả nhiên có hiệu quả. Mặt khác gia tộc cùng dòng binh đoàn nhìn đến, cũng không cấm sôi nổi nói theo. Tức khắc gian, một tảng lớn kiên sắc con bò cạp đàn bị giải rác ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà cuồn cuộn không ngừng kiên sắc con bò cạp đàn lại là vẫn như cũ mãnh liệt hướng tới mọi người chạy như điên tập kích mà đến. Chương 37 kiên sắc con bò cạp. Mau xem. Kiên sắc con bò cạp đàn lại đây, đại gia cẩn thận. Trong đám người có người lớn tiếng hô. Tức khắc, một đại sóng kiên sắc con bò cạp đàn rậm rạp đen như mực một mảnh hướng tới đám người điên cuồng công kích mà đến. Những cái đó ngày xưa trong gia tộc Thiên Kim tiểu thư cùng các thiếu gia nhìn đến như thế trường hợp, một đám đều lộ ra hưng phấn biểu tình tới, nóng lòng muốn thử. Gia tộc mang đội những cái đó các trưởng lão còn lại là vội vàng xoa xoa cái trán dọa ra tới mồ hôi. Này đó một đám đều là tiểu tổ tông, muốn thật xảy ra chuyện gì, bọn họ chính là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Phượng Lưu Ly khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái xinh đẹp độ cung, thanh lanh dung nhan phía trên lộ ra một mặt trào phúng đạm cười. Trong tay động tác lại là không ngừng, mỗi một lần dơ tay chém xuống gian quả nhiên đó là sắc bén cùng xinh đẹp. Kia quỷ dị nện bước xuyên qua ở kiên sắc con bò cạp đàn gian lại là vẫn như cũ thành thạo. Không ra một lát, liền có một tảng lớn kiên sắc con bò cạp đàn ngã trên mặt đất, kia sắc bén khí thế tức khắc gian liền xem đến chung quanh mọi người sửng sốt. Này! Sao có thể? Này vẫn là cái kia phế vật sao? Phượng Lưu Vân kinh ngạc ánh mắt nhìn chầm chầm vào ở kiên sắc con bò cạp đàn trung thành thạo Phượng Lưu Ly. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, cái kia phế vật tuyệt đối không có khả năng có lợi hại như vậy thân thủ. Phượng Lưu Nguyệt hét lớn một tiếng, đầy mặt không dám tin tưởng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tuyệt đối không có khả năng là Phượng Lưu Ly cái kia phế vật. Phượng Lưu Ly hơi trầm xuống khuôn mặt phía trên một mảnh lạnh băng, hai tròng mắt khinh thường nhìn thoáng qua Phượng Lưu Nguyệt. Trong tay cùng dưới chân động tác lại là vẫn như cũ không ngừng, kia sắc bén thân thủ, quỷ dị thân ảnh xem đến chung quanh mọi người không cấm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo, Phượng Lão Đại làm xinh đẹp. Vi An nhìn đến Phượng Lưu Ly lại lần nữa ra tay, không thèm để ý một bên chất vấn Phượng Lưu Nguyệt đối với Phượng Lưu Ly cao giọng khen. Vi An tiến đến trợ ngươi. Muội tử cẩn thận. Lôi Nặc thân ảnh tuy rằng ở Phượng Lưu Ly bên kia, lại là vẫn như cũ lưu ý bên này tình hình. Khách khanh đại nhân làm được xinh đẹp. Tức khắc gian, cô lang dong binh đoàn các thành viên không cấm cũng ra tiếng đại khen. Ha ha, Phượng Tam Nha đầu làm xinh đẹp, ca ca tới trợ ngươi. Bạch Ngự Phong Trương Dương trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, phi thân đi vào Phượng Lưu Ly bên cạnh gia nhập chiến đấu. Tức khắc gian theo Bạch Ngự Phong đám người gia nhập, không ít người sôi nổi theo sát sau đó gia nhập chiến đấu vòng. Phượng Gia Trung, Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân đám người ánh mắt tràn đầy căm hận cùng chán ghét còn có tràn đầy ghen ghét quan mang, trừng mắt Phượng Lưu Ly đáy mắt tràn đầy sát khí. Con thất thần làm cái gì, mau giết này đó bỏ cạp độc tử. Chu trưởng lao thấy Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân đám người vẫn như cũ vẫn là một bộ bất động bộ dáng, tức khắc sốt ruột quát. Bị Chu trưởng lão một giống, mấy người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, giờ phút này vừa lúc kiên sắc con bỏ cạp đàn đã tập kích tới rồi trước mặt, Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân đám người không cam lòng yếu thế. Huy kiếm liền bắt đầu đối với kiên sắc con bỏ cạp đàn tiến hành chém giết. Tuy rằng Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân cùng lúc này đầy tiến đến rèn luyện chúng gia tộc tuổi trẻ tam đại con cháu đều là không có ra tới rèn luyện quá. Kiên sắc con bò cạp đàn công kích khó tránh khỏi làm mọi người trong lòng hưng phấn cùng kích động. Chỉ là một lát, mọi người dưới chân lại là một tảng lớn bò cạp độc tử thi thể ngã xuống. Mà quần quận không ngừng kiên sắc con bò cạp đàn lại là phảng phất đoạn bất tận giống nhau, vẫn như cũ điên cuồng đánh đút lại. Phượng Lưu Ly sắc mặt lênh trầm một mảnh. Trong tay động tác tuy rằng không giảm, mày lại là hơi nhíu. Trung quanh khó tránh khỏi có một ít bị bò cạp độc tử đụng tới, cắn được, sôi nổi chúng độc, nếu ở như thế đi xuống, hậu quả nhất định không tốt. Bọn họ nhiều người như vậy không phải bị cắn chết liền sẽ bị mệt chết. Ở tử vong trong rừng rậm nhất sợ hãi không gì hơn là ma thú đàn công kích. Như vậy công kích liền tính là nhất lợi hại cao thủ cũng tất nhiên vô pháp đột phá. Nghĩ như thế. Phượng Lưu Ly liền ngước mắt hướng tới bốn phía nhìn lại, phóng nhãn chỗ tất cả đều là rậm rạp mà màu đen sóng chiều. Vô tận kiên sắc con bò cạp đàn còn ở quần quận không ngừng điên cuồng vào tới. Phượng Lưu Ly ở trong đầu điên cuồng siêu tầm chung con bò cạp làm hại sợ đồ vật. Sợ thủy, sợ phong, sợ chấn vang, này đó ở chỗ này đều không thể thực tế. Phượng Lưu Ly thừa dịp khe hở đem đầu cao cao dơ lên, trong giây lát thấy được rừng rậm phía trên một sợi ánh sáng. Tức khắc lòng có một kế. Phượng Lưu Ly hướng tới Lôi Nặc hô, Lôi đại ca, ngươi nhưng có gương hoặc là sẽ sáng lên vật thể, hoặc là nói là lưu hình một loại đồ vật. Lôi Nặc còn ở kiên sắc con bò cạp đàn trung đại chiến 300 hiệp, nghe được Phượng Lưu Ly nói, tuy rằng không rõ nguyên do, bất quá lại vẫn như cũ thoát thân hướng tới Phượng Lưu Ly bên này chạy tới. Muội tử ngươi muốn những thứ này để làm gì? Lưu hình loại ta nơi này không có. Bất quá sáng lên ta nhưng thật ra có giống nhau sự việc. Lôi Nặc nói xong, liền tức khắc từ trong tay nhẫn không gian chung móc ra một khối lấp lánh sáng lên đá thủy tinh tới, đá thủy tinh tức khắc tản mát ra từng đạo tinh lượng quang mang. Phượng Lưu Ly vui sướng tiếp nhận, thật tốt quá, có thứ này ta liền có biện pháp có thể lấy đi này đó con bò cạp. Thật vậy chăng, muội tử thật sự có biện pháp. Lôi Nặc hàng năm du tẩu ở nguy hiểm mảnh đất. Tự nhiên minh bạch ma thú đàn công kích là cỡ nào chí mạng. Nếu có thể đuổi đi này đó kiên sắc con bò cạp đàn nhưng thật ra có thể làm cho bọn họ toàn thân mà lui. Ân, bất quá ta còn thiếu chút lưu hình loại đồ vật. Phượng Lưu Ly theo như lời sử dụng đều là hiện đại khoa học kỹ thuật. Bất quá trước mắt cũng chỉ có thể như thế thử một lần. Ta nơi này có một khối lưu hình, tiểu cô nương có thể trước cầm đi dùng. Mộ Dung trong nhà đột nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng động. Tức khắc một tiểu khối không rõ vật thể tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly ném tới. Phượng Lưu Ly tay mắt lanh lẹ, thân thủ một phen tiếp được bay tới không rõ vật thể, thình lình đó là Phượng Lưu Ly sở muốn lưu hình, tuy rằng không lớn, lại là đã vậy là đủ rồi. Phượng Lưu Ly ngước mắt, hướng tới Mộ Dung trong gia tộc một vị trung niên nam tử đạm cười tạ nói, đa tạ Mộ Dung gia vị này trưởng lão. Ha ha, không cần đa tạ, tiểu cô nương nếu có thể đem này đó con bò cạp đàn cấp đuổi đi, hẳn là lão phu tạ ngươi mới là. Với quả một đôi sâu thẳm hai trong mắt nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn, đáy mắt tràn đầy tình quang lấp lánh, cái này tiểu cô nương vừa thấy đó là không đơn giản, chỉ là không biết vì sao sẽ bị Phượng gia cấp trục xuất người nhà. Cái kia Phượng gia lão gia hỏa cũng không sợ bị mất tốt như vậy một khối phát ngọc, ai, đáng tiếc không phải bọn họ Mộ Dung gia. Ta đây liền không khách khí nhận lấy, Phượng Lưu Ly thế mọi người cảm tạ trưởng lão. Phượng Lưu Ly không tiêu ngạo không xiểm lịnh thanh âm truyền vào với quả trong thai. Với quả trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt càng là thâm vài phần. Trong lòng không cấm thầm nghĩ, nếu là này tiểu nha đầu nếu không phải cùng thái tử đính hôn nói, hắn cảm thấy cùng nhà hắn đại thiếu gia chính là xứng cực kỳ. Thiết, Trang, bổn thiếu gia xem ngươi có gì bản lĩnh, xem đợi chút ngươi như thế nào bị người cười đến rụng răng. Phượng Lưu Vân vẫn như cũ là vẻ mặt khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly. Chính là, phế vật vĩnh viễn là phế vật, còn vọng tưởng làm anh hùng, tỉnh tỉnh đi. Phượng Lưu Nguyệt cũng khinh thường nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly. Hai người trong lòng đối với Phượng Lưu Ly căm hận cùng ghen ghét có thể nói là càng nhiều một tầng. Im miệng. Phượng gia thủ tịch đại trưởng lão tuy rằng đối với Phượng Lưu Ly không có gì hảo cảm. Bất quá đối với Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân này hai người hai ngày này biểu hiện cũng là tổn không hài lòng. Phượng gia là cái gì địa vị, tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc chi nhất, Phượng gia con cháu há có thể là không chịu được như thế. Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một nụ cười nhẹ, thật sâu nhìn Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân hai người liếc mắt một cái, đáy mắt là nhìn ra tới thâm sắc, khỏe miệng tươi cười lại là càng lúc càng lớn. Hiểu biết Phượng Lưu Ly người liền sẽ biết. Giờ phút này Phượng Lưu Ly là nguy hiểm nhất thời điểm. Có đôi khi một nữ nhân cười càng sán lạ, thường thường càng là nguy hiểm. Chẳng qua giờ phút này Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân Quang nghĩ ghen ghét cùng căm hận, ở bọn họ trong lòng Phượng Lưu Ly vẫn như cũ vẫn là cái kia phế vật. Giờ phút này bọn họ tự nhiên không biết nguy hiểm đã buông xuống. Phượng Lưu Ly không cần phải nhiều lời nữa, đem một tiểu khối lưu huỳnh đặt ở một chỗ địa phương. Rồi sau đó linh động thân ảnh nhanh chóng bay lên giữa không trung, dừng ở ngọn cây phía trên, kia liền mạch lưu loát xinh đẹp dáng người lại một lần đưa tới mọi người tán thưởng tiếng động. Như vậy thực lực, như vậy thân thủ lại sao lại là một cái phế vật, tức khắc gian mọi người đều trong lòng thanh minh, khinh thường cùng khinh thường ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân trên người. Phượng gia thủ tịch trưởng lão Chu Nhân càng là sắc mặt một mảnh âm trầm khó coi. Giờ phút này ở mọi người xem ra, Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vân như vậy mới là chân chính phế vật, mà Phượng Lưu Ly ở bọn họ trong lòng xinh đẹp đã trở thành một cao thủ. Phượng Lưu Ly tự nhiên không rõ ở đây mọi người tâm tư, từ trong lòng móc ra đá thủy tinh, sau đó đặt ở ánh nắng hạ không ngừng biến động phương vị. Tức khắc gian, chói mắt ánh nắng liền thông qua đá thủy tinh rừng ở rừng rậm mặt đất phía trên, từng đạo quang mang chói mắt nháy mắt biến làm kiên sắc con bò cạp đàn nhóm rời không ra ánh mắt. Phượng Lưu Ly chạy tới cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, giờ phút này vừa thấy có môn, lập tức liền tiếp tục đong đưa đá thủy tinh. Làm quang mang chói mắt rừng ở kiên sắc con bò cạp đàn nhóm đôi mắt chỗ. Tức khắc, kiên sắc con bò cạp đàn đã nổi lên xôn xao, sôi nổi bắt đầu tránh đi kia từng đạo quang mang chói mắt, Phượng Lưu Ly lại là vẫn như cũ không dừng tay chung động tác. Nửa ngày sau, Phượng Lưu Ly thấy hiệu quả đã có, đá thủy tinh tức khắc thay đổi phương hướng. Quang mang chói mắt tức khắc hướng tới kia một tiểu khối lưu huỳnh địa phương chiếu đi. Lúc này đây, Phượng Lưu Ly tay lại không nhúc nhích, đá thủy tinh vẫn như cũ bảo trì một cái trạng thái, quang mang chói mắt quần quận không ngừng mà hướng tới kia một tiểu khối lưu huỳnh chiếu. Từng đợt gây mũi khó nghe lưu huỳnh hương vị tức khắc gian liền lan tràn mở ra, nháy mắt biến nhảy vào mọi người miệng mũi chung. Đại gia che đọc thuộc lòng mũi. Giữa không trung, Phượng Lưu Ly đối với phía dưới mọi người hô. Trong tay động tác lại là vẫn như cũ không ngừng. Tức khắc, mọi người sôi nổi một tay che lại miệng mũi, ngừng thở. Gây mũi khó nghe lưu huỳnh vị càng ngày càng nung liệt, nháy mắt liền theo mãnh liệt thái dương nhiệt quang phát huy đi ra ngoài. Kiên sắc con bò cạp đàn chạy tới vẫn là quần quận không ngừng tập kích mà đến. Tức khắc gian hỏi gây mũi lưu huỳnh vị sau không cấm vội vàng phản hồi chạy trốn mà đi. Sau một lát, to như vậy sơn cốc bên trong không còn có kiên sắc con bò cạp đàn thân ảnh, trừ bỏ những cái đó đảo rơi trên mặt đất thượng chết đi con bò cạp ngoại. Lưu Huỳnh Vị vẫn như cũ nùng liệt phiêu đáng ở bốn phía, Phượng Lưu Ly phi thân mà xuống, đem đá thủy tinh đưa cho Lôi Nặc cười nói. Cảm ơn Lôi đại ca. Muội tử, nếu ngươi không chê, này một khối đá thủy tinh liền tính làm là đại ca tạ ngươi lễ vật, ngươi nhận lấy đi. Cái này Phượng Lưu Ly nhìn trong tay đá thủy tinh, biết này trong đó phân lượng không nhỏ, không cấm muốn cự tuyệt. Chương 38 ngộ ngã rẽ. Phượng lão đại, ngươi nhận lấy đi. Vi An cười ha hả tiến lên một bước, đối với Phượng Lưu Ly nói. Đúng vậy, khách khanh đại nhân ngươi liền nhận lấy đi. Cô lang dong binh đoàn mọi người không cấm sôi nổi cười nhìn Phượng Lưu Ly. Ở bọn họ trong lòng đã sớm đã đem Phượng Lưu Ly trở thành bọn họ nữ thần, cùng bọn họ thiếu chủ giống nhau địa vị. Hào đi, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Phượng Lưu Ly cũng không hề nghĩ nhiều, sảng khoái đem đá thủy tinh thu vào chính mình nhận không gian chung. Hảo, các người rốt cuộc còn có đi hay không, bổn thánh nữ nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi hạt háo. Thần điện thánh nữ vẻ mặt vênh váo tự đắc bộ dáng, khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly đáng người, lạnh giọng quát. Thánh nữ điện hạ bất giận, chúng ta này liền lên đường. Thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cắt tù phì phì trên mặt chất đầy tươi cười, vẻ mặt lấy lòng nhìn thần điện thánh nữ. Hừ! Thần điện thánh nữ hừ lạnh một tiếng, mang theo chính mình hai gã nữ hộ pháp dẫn đầu đi đến. Thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cắt tù lập tức tiếp đón một tiếng, dẫn theo thị huyết thành viên đuổi kịp. Sau đó là tứ đại gia tộc người, cũng gắt gao đi theo phía trước đội ngũ đi đến. Tứ đại gia tộc lúc sau đó là ám mang dòng binh đoàn. Ở lúc sau đó là cô lang dòng binh đoàn mọi người. Mọi người tuy rằng đều đối thần điện thánh nữ kia vinh váo tự đắc bộ dáng không quen nhìn, bất quá cũng không dám quá mức với biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc thần điện ở phương Đông Đại Lục thân phận không giống bình thường. Cái gì thánh nữ? Hừ, quả thực chính là khổng tước. Trong đám người có người thấp giọng nói thầm nói. Chính là, thần điện không có một cái là thứ tốt. Một người khác phụ hòa nói. Hảo, mọi người đừng nói nữa. Tiểu tâm bị nghe được. Vi An đúng lúc đối với đại gia nhắc nhở nói. Hiện tại cô lang đã cùng thị huyết kéo xuống tới thù hận giá trị, thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cắt tù lại là lấy oán trả ơn tiểu nhân, khó tránh khỏi có chút dứt lời ở người ngoài trong thai. Đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ cho cô lang dòng binh đoàn mang đến cái gì nguy hại cùng không tốt địa phương. Mà Vi An tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ phân đội trường lại là không ngu ngốc. Mọi người đi rồi một trận. Phía trước đột nhiên xuất hiện thình lình đó là một cái ngã tư đường. Trừ bỏ tới khi kia một cái lộ bên ngoài, còn có mặt khác ba điều ngã rẽ, phân biệt thông hướng bất đồng địa phương, chẳng qua giờ phút này mọi người cũng không biết thông hướng nơi nào. Như thế nào là cái ngã rẽ? Các tù vừa thấy trước mắt xuất hiện chính là một cái ngã rẽ, tức khắc có chút sốt ruột cả giận nói. Có phải hay không chúng ta đi lầm đường? Phía sau mọi người cũng không cấm kinh ngạc nhìn trước mắt ba điều ngã rẽ. Có người nói, không có khả năng đi nhầm, chúng ta tới thời điểm trừ bỏ kia một cái lộ ngoại, không có lại nhìn đến khác lộ, cho nên không có khả năng đi nhầm. Vậy quái, này ba điều lộ rốt cuộc thông hướng nơi nào cũng không biết, lúc này chúng ta đi như thế nào. Tức khắc gian, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, sôi nổi nhìn trước mặt ba điều lối rẽ, cau mày khó hiểu. Ta xem chúng ta vẫn là đi thẳng tắp, đi chính giữa nhất con đường này đi. Các tù nhìn thoáng qua trước mặt ba điều lộ, không cấm nói. Ta xem vẫn là bên phải này một cái đi, ta xem bên phải này một cái nguy hiểm hẳn là ít nhất. Mộ Dung gia trưởng lão với quả nhìn nhất bên phải kia một cái thông đạo không cấm nói. Ta cũng tán đồng với quả trưởng lão, bên trái này một cái vừa thấy chính là một cái hung hiểm lộ, trung gian này một cái nhìn không ra tới, bên phải này một cái nhưng thật ra không tồi. Phượng gia Chu nhân trưởng lão không cấm cũng nhìn nhất bên phải kia một cái lộ, đối với mọi người nói. Hảo, kia phó mô đề nghị chúng ta tứ đại gia tộc liền đi nhất bên phải này một cái lộ, bạch đại thiếu gia không biết có gì ý nghĩa. Độc cô gia tộc thủ tịch trưởng lão thanh toán tiền nhìn phía bạch gia đại thiếu bạch ngự phong nói. Nếu mộ dung gia, phượng gia cùng độc cô gia đều đã quyết định, ta đây bạch gia liền cùng đi. Bạch ngự phong tuấn Mỹ dung nhan phía trên tràn đầy ý cười. Tinh Nguyệt quốc tứ đại gia tộc bên ngoài thượng đều là đồng khí liên tri, trên thực tế đơn giản là không nghĩ làm đối phương được chỗ tốt thôi. Hảo, kia các vị ta chờ liền đi trước một bước. Dứt lời, Tinh Nguyệt quốc tứ đại gia tộc sôi nổi đứng dậy, hướng tới nhất bên phải kia một cái con đường đi đến. Tứ đại gia tộc vừa đi, tức khắc liền chỉ còn lại có thần điện cùng tam đại dòng binh đoàn. Thánh nữ các hạ, chúng ta muốn hay không cũng cùng tứ đại gia tộc cùng đường, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các tù nhìn thoáng qua đi xa tứ đại gia tộc. Trong lòng sốt ruột, cũng có điều dao động, vạn nhất này bên phải con đường là thật sự an toàn nhất, như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Thần điện thánh nữ mắt lạnh cao ngạo trắng liếc mắt một cái các tù, lạnh lùng nói, bổn thánh nữ còn không đáng cùng bọn hắn một đường, đi. Thần điện thánh nữ một tiếng tiếp đón, tức khắc liền xuất lĩnh hai gã nữ hộ pháp cùng thần điện người trong hướng tới trung gian cái kia con đường đi đến. Các tù nhìn rời đi thần điện mọi người, sắc mặt trầm xuống, hướng tới một bên xì một tiếng khinh miệt nói thầm nói. Nàng nãi nãi, túm cái gì túm, nếu không phải bởi vì ngươi là thần điện thánh nữ, lao tử mới sẽ không dán ngươi. Đoàn trưởng, chúng ta đi nào một cái? Cắt tù phía sau thị huyết dòng binh đoàn mọi người tiến lên hỏi. Cắt tù hướng tới bên phải kia một cái con đường cùng trung gian kia một cái con đường nhìn thoáng qua, cuối cùng trầm giọng nói. Đi trung gian này một cái. Nói xong, cắt tù liền dẫn theo thị huyết dòng binh đoàn mọi người hướng tới chính giữa nhất kia một cái con đường đi đến. Thần điện cùng thị huyết dòng binh đoàn người vừa ly khai, tức khắc liền chỉ còn lại có ám mang dòng binh đoàn cùng cô lang dòng binh đoàn hai đội nhân mã. Ám mang dòng binh đoàn huynh đệ có thể lựa chọn chính mình đi sở, không cần phải xen vào chúng ta. Lôi nặc nhìn liếc mắt một cái ám mang dòng binh đoàn mọi người, không cấm nói. Lúc này đây ám mang dòng binh đoàn không có tới đoàn trưởng cũng không có tới thiếu chủ, chỉ có thủ tịch trưởng lão Kỳ Hóa. Kỳ Hóa nghe được Lôi nặc nói, trên mặt mang theo một tia ý cười, nói, như thế ta ám mang liền đi trước một bước, Lôi thiếu chủ cùng cô lang huynh đệ sau này còn gặp lại. Kỳ trưởng lão sau này còn gặp lại. Lôi nặc cũng cười nhìn ám mang mọi người cười nói. Lời nói rơi xuống, Kỳ Hóa nháy mắt liền mang theo ám mang dòng binh đoàn mọi người lựa chọn nhất bên phải nhìn như nhất an toàn con đường rời đi. Thiếu chủ, liền giữ lại chúng ta đi nơi nào? Vi An nhìn mọi người đều lục tục rời đi, không cấm tiến lên một bước đối với Lôi nặc hỏi. Lôi nặc cười nhìn liếc mắt một cái đã rời đi mọi người, quay đầu nhìn về phía Vi An cười nói. Lại không nóng nảy, trước hết nghe nghe muội tử nói như thế nào. Lôi nặc nói rơi xuống, mọi người ánh mắt quả nhiên đều dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Đối với mọi người tới nói giờ phút này Phượng Lưu Ly ở cô lang dòng binh đoàn mọi người trong lòng sớm đã có thật sâu địa vị. Lôi đại ca nhưng thật ra để mắt tiểu muội. Ha ha! Phượng Lưu Ly nghe được Lôi nặc nói, không cấm lộ ra trong trẻo tươi cười tới, cũng không kiêng dè cười. Muội tử trên người có rất nhiều Lôi đại ca không có đồ vật, ta tưởng trước hết nghe nghe muội tử cái nhìn, dù sao chúng ta cũng không đội. Lôi nặc cười nhìn Phượng Lưu Ly không cấm nói, một trương đẹp dung nhan phía trên lạc đầy thật sâu ý cười. Ha ha, cũng là. Phượng Lưu Ly đạm cười, không biết Lôi đại ca có hay không nghe qua như vậy một câu, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lôi nặc nghe Phượng Lưu Ly nói, tâm tư vừa động, bừng tỉnh nói. Nga. Xem ra muội tử là có tốt nơi đi, không ngại nói ra nghe một chút. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, nhìn nhất bên trái kia một cái tiểu đạo đột nhiên nói. Tuy rằng nói nhất bên trái này một cái thoạt nhìn là nhất hung hiểm thông đạo, bất quá chính cái gọi là nguy hiểm nơi đó là an toàn chỗ. Nếu không có người đi bên trái con đường, không bằng liền có chúng ta đi. Muội tử quả nhiên không phải phàm nhân, hảo một khi đã như vậy. Ta Lôi nặc liền cũng nguyện ý nghiệm chứng này một câu nguy hiểm nơi đó là kia an toàn chỗ nói. Lôi nặc không cấm cười nói. Phía sau cô lang mọi người nghe hai người nói, một đám trên mặt không có chút nào sợ hãi chi ý, có đồng dạng là tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi tình. Dòng binh đoàn lính đánh thuê thích nhất chính là rèn luyện, trong lúc nguy hiểm thực chiến mới có thể đủ kích phát trong cơ thể lớn nhất cực hạn, mỗi một lần rèn luyện đều có thể đủ làm cho bọn họ trưởng thành không ít. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh đi a. Vi An đã sớm đã gấp không chờ nổi mở miệng, nóng lòng muốn thử trên mặt cùng mọi người giống nhau đều là tràn đầy ý cười. Gấp cái gì, lại không có người cùng chúng ta đoạn, yên tâm đi. Phượng Lưu Ly trên mặt che kín nhợt nhạt tươi cười, thanh lanh thoát tục khuôn mặt phía trên tràn đầy lộng lây lóa mắt quan mang. Kia tươi cười không cấm hoảng hôn mê mọi người, Lôi nặc nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt kinh diễm một mảnh. Như vậy nữ tử hắn trước đây chưa từng gặp. Nhớ tới nàng đã từng ở Phượng gia sở trải qua nhật tử, Lôi nặc đáy mắt đột nhiên lóe ra một đạo lạnh băng quang mang. Nếu hắn có thể trở nên cũng đủ cường đại, có lẽ có thể đem nàng hảo hảo bảo hộ, nhưng mà hắn biết, trước mắt nữ nhân này không cần bảo hộ, như vậy hắn liền chỉ có thể dùng chính mình phương pháp. Các vị huynh đệ tại chỗ nghỉ ngơi một lát, đợi chút chúng ta liền đi vào. Lôi Nặc biến sắc, tiếp tục đối với cô lang mọi người nói. Đi vào lúc sau con đường phía trước là hung hiểm vẫn là thái bình còn chưa biết, duy nhất bọn họ yêu cầu đó là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có lẽ đã sớm đã thói quen, mọi người ngay tại chỗ mà ngồi, sôi nổi lấy ra lương khô cùng thủy tới trước lấp đầy bụng, sau đó chuẩn trang chờ phân phó. Sau một lát, Lôi Nặc mới vừa rồi ra lệnh một tiếng, cô lang dong binh đoàn mọi người sôi nổi đứng dậy, bắt đầu hướng tới nhất bên trái kia một cái tiểu đạo mà đi. Từ bên ngoài nhìn lên, nhất bên trái con đường là ba điều lối rẽ chung nhất nguy hiểm một cái, nhưng mà đường cô lang dong binh đoàn mọi người vừa đi tiến nhất bên trái này một cái tiểu đạo lúc sau, mới vừa rồi minh bạch như thế nào có khác động thiên. Càng đi trước đi, mọi người thẳng tắp cảm giác hơi thở nguy hiểm càng ngày càng yếu. Mà nhất bên ngoài một khẩu nguy hiểm hơi thở chẳng qua là dùng để mê hoặc mọi người mà thôi, mà có chút dụng tâm kín đáo người liền sẽ hướng tới mặt khác hai điều thoạt nhìn không phải quá nguy hiểm con đường đi trước. Mà bọn họ không thể tưởng được Phượng Lưu Ly cố tình thích nghịch nghĩ lại duy, người khác càng là không đi địa phương, càng là cảm thấy nguy hiểm địa phương, như vậy nàng càng là muốn hướng những cái đó địa phương tễ. Ha ha, ta thật là bội phục Phượng Lao Đại. Nếu làm những người đó biết này một cái con đường nguyên lai là ba điều con đường chung nhất nhẹ nhàng cùng an toàn, không chừng nhất định sẽ khí điên. Vi An nghĩ sao nói vậy nói, trên mặt tràn đầy đối Phượng Lưu Ly sùng bái chi sắc. Vi An, không cần cao hứng đến quá sớm, ta cũng không phải thần nhân, chẳng qua cũng là thử thời vận mà thôi, chỉ có thể nói chúng ta vận khí quá hảo mà thôi, ha ha. Phượng Lưu Ly đối với Vi An nói, kỳ thật Phượng Lưu Ly lựa chọn này một cái tiểu đạo. Sắc thật có một nửa là chạm vào vật khí, rốt cuộc trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, chính là nơi này rốt cuộc như thế nào lại là không biết. Phượng Lưu Ly cũng chỉ có thể bằng vào cuối cùng một phần chạm vào vật khí, nào tưởng thật đúng là cấp chạm vào tìm. Không tồi, đại gia không thể thiếu cảnh giác, không chừng đợi chút sẽ có cái gì đó cao dài mà thú xuất hiện đâu. Lôi Nặc cũng không nghĩ mọi người quá mức với khinh địch, không cấm trầm giọng nói. Giống giống. Chương 39 Đại chiến cùng sư. Lôi Nặc thanh âm mới vừa rồi rơi xuống, tức khắc liền có hai tiếng thật lớn giống lên một tiếng ở chung quanh vang lên. Em à, thật là nói cái gì liền tới, này cũng quá thần. Vừa nghe đến giống lên một tiếng, mọi người tức khắc dựng lên thần kinh, sôi nổi cấm thanh, cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh. Giống đang ở mọi người cẩn thận lắng nghe thời điểm, tức khắc một đầu thật lớn hùng sư tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong đám người lập tức có người ai thanh cảm thán nói, không phải nói nơi này là an toàn nhất một cái nói sao, như thế nào nhoáng lên mắt liền tới rồi một đầu trung cực bản to lớn cuồng sư a. Ta cái ngoan ngoãn, lớn như vậy vóc dáng, này đầu cuồng sư là cái gì cấp bậc a? Nhìn to lớn cuồng sư thật lớn thân thể, mọi người tức khắc cảm giác được một trận nghĩ mà sợ. Phượng Lưu Ly lạnh lùng ánh mắt ở nhìn đến cuồng sư sau khi xuất hiện không cấm cũng là lộ ra hơi hơi kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra xem qua không ít đại hình sư tử, bất quá hướng trước mắt như vậy to lớn cuồng sư lại là lần đầu tiên thấy. Giống. To lớn cuồng sư phảng phất là thấy được mỹ vị cơm chưa giống nhau, đối với mọi người một tiếng lại một tiếng rít gào gian, ước chừng có thể thấy được kia sắc bén hàm răng. Con thỉnh thoảng ngửa đầu hướng tới phía sau nhìn lại. Giống, giống. Tức khắc gian, ở to lớn cuồng sư phía sau lại là hai đầu cuồng sư. Chẳng qua trong người hình tượng rõ ràng muốn so với to lớn cuồng sư tiểu một cái hảo. Thiếu chủ cẩn thận. Một bên Hàn Thanh không cấm hướng tới Lôi Nặc ra tiếng kêu. Lôi Nặc vững vàng một lui, dừng ở một bên, nhìn đột nhiên xuất hiện tam đầu to lớn cuồng sư sắc mặt một mảnh âm trầm. Muội tử, ngươi cùng bọn họ tới đối phó kia hai đầu tiểu nhân, này đầu đại ta tới đối phó. Lôi Nặc thực lực ở Phượng Lưu Ly phía trên, mà lớn nhất một đầu to lớn cuồng sư thực lực tuy rằng không yếu, lại cũng là ở Thánh Thú Đỉnh. Liên tính là Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên Ngân Lang liên thủ cũng không nhất định có thể cùng to lớn cuồng sư đối kháng. Không đợi Phượng Lưu Ly đáp lời, trên bầu trời màu tím quang mang chợt lóe, tức khắc, Lôi Nặc liền đã triệu hồi ra một đầu chồn tía tới. Phượng Lưu Ly tập trung nhìn vào, cư nhiên là một đầu Thánh Thú Đỉnh cấp chồn tía, mới vừa rồi yên tâm tới. Nếu Lôi Đại ca có một đầu Thánh Thú Đỉnh cấp ma thú tương trợ, như vậy kết quả nhất định sẽ hảo rất nhiều. mà mặt khác hai đầu bất quá đều là thánh thú sơ cấp, Phượng Lưu Ly tự nhiên có thể thu thập. Mắt thấy Lôi Nặc đã mang theo thánh thú đỉnh trồn tía đón nhận to lớn cổ sư, Phượng Lưu Ly đối với Hàn Thành cùng Vi An đám người lạnh lùng nói, kia một đầu các ngươi tới đối phó, này một đầu liền giao cho bổn cô nương ta. Phượng Lưu Ly cuồng tứ thanh âm rơi xuống, liền tức khắc triệu hồi ra khiếu thiên ngân lang, màu bạc lóa mắt quang mang ở trên bầu trời xẹt qua, đồng dạng người này trong mắt. Giống. To lớn cuồng sư đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ một giống. Phượng Lưu Ly mang theo khiếu thiên ngân lang đi vào to lớn cuồng sư trước mặt, cuồng ngạo tôn quý hơi thở tất cả hướng tới bốn phía tan đi, đối với to lớn cuồng sư lạnh giọng sắc bén nói. Nghiệt xúc, chớ có làm càn, hôm nay bổn cô mãi mãi liền bắt sống ngươi. Phượng Lưu Ly lạnh băng ngữ khí tức khắc chọc to lớn cuồng sư một trận bạo nộ. Thánh thú trở lên đã sớm đã có được chính mình tư duy, dương nanh múa vướt khuôn mặt phía trên đựng đầy phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly cùng khiếu thiên ngân lang rít gào. Giống, giống, giống rít gào gian, hữu lực hai chân một cùng một cùng, trong giây lát một cái mãnh liệt cuồng phát, liền hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại. Phượng Lưu Ly sắc mặt một mảnh lãnh lệ, quỷ dị thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, mang theo khiếu thiên ngân lang liền vọt đến một bên. To lớn cuồng sư thấy mãnh phát không có phát gục Phượng Lưu Ly cùng khiếu thiên ngân lang, tức khắc một trận giống giận, tiếp tục hướng tới một người một lang mãnh phát mà đến. Ngao ngao khiếu thiên ngân lang đồng dạng là thánh thú sơ cấp ma thú, lại là lang tộc chi vương, thực lực tự nhiên không thể so to lớn cuồng sư kém nhiều ít, cũng là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Khiếu thiên, công nó mặt sau. Phượng Lưu Ly cùng to lớn cuồng sư đối chiến hết sức, đối với khiếu thiên ngân lang một tiếng quát lạnh. Rồi sau đó, chỉ thấy một đạo màu bạc quang mang ở không trung thổi qua, tức khắc gian khiếu thiên ngân lang liền đã lẻn đến to lớn cuồng sư sau lưng. Khiếu thiên ngân lang một lẻn đến to lớn cuồng sư sau lưng, liền lập tức hướng tới to lớn cuồng sư điên cuồng công kích mà đi. To lớn cuồng sư mặt trái một trận ăn đau, tức khắc sắc mặt càng thêm trở nên dữ tợn một mảnh, hướng tới Phượng Lưu Ly càng thêm phẫn nộ tập kích mà đến. Phượng Lưu Ly sớm đã hiểu rõ, màu trắng thân ảnh lại một lần hướng tới một bên hiện lên, to lớn cuồng sư lại một lần vô hụt, tức khắc phẫn nộ trừng đỏ mắt giống giận rít gào nói. Trái lại to lớn cuồng sư phía sau lưng có khiếu thiên ngân lang tập kích, cái này làm cho Phượng Lưu Ly có vẻ cũng không xuất ruột, ngược lại đùa với to lớn cuồng sư nói, nghiệt xúc, chỉ cần ngươi thần phục với bổn cô nương liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Giống, giống, giống phẫn nộ tiếng gầm gừ, thanh thanh biểu thị công khai to lớn cuồng sư trong lòng phẫn nộ chi tình. Thật lớn thân hình đối với Phượng Lưu Ly vẫn như cũ điên cuồng tập kích mà đi, hoàn toàn xem nhẹ rất phía sau chuyển đến đau đớn. Phượng Lưu Ly thấy to lớn cuồng sư bị hoàn toàn chọc giận, khoe miệng lại là đột nhiên giơ lên một nụ cười nhẹ. Nhìn trước mặt thân hình thật lớn to lớn cuồng sư lạnh giọng vừa uống, cao cao nhảy lên, tức khắc gian liền bỏ tới rồi to lớn cuồng sư phía sau lưng phía trên. Khiếu thiên ngân lang thấy chủ nhân nhảy lên to lớn cuồng sư phía sau lưng, ngừng tay, lại là vẫn như cũ dừng ở mặt sau, chờ đợi Phượng Lưu Ly chỉ thị. To lớn cuồng sư phẫn nộ rít gào, thật lớn thân hình không ngừng đong đưa, một cái mảnh ném thiếu chút nữa liền đem Phượng Lưu Ly cấp quăng đi xuống. Phượng Lưu Ly trong giây lát lập tức méo to lớn cuồng sư một đôi đại nhĩ, hai lô thai bị trong giây lát một xả, to lớn cuồng sư liền tức khắc đau cuồng khiếu nói, thật lớn dáng người nhảy a nhảy, muốn thoát khỏi Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly trong tay lực đạo không giảm, nắm hai lô thai lực lượng vùng, liền nháy mắt lại nhảy lên to lớn cuồng sư phía sau lưng. Khiếu thiên, cho ta cắn này đầu nghiệt xúc cái đuôi, xem nó như thế nào kiêu ngạo. Phượng Lưu Ly vững vàng nắm to lớn cuồng sư hai lô thai, đối với khiếu thiên ngân lang phân phó nói. Khiếu thiên ngân lang vừa nghe đến Phượng Lưu Ly phân phó, tức khắc, màu bạc quang mang chợt lóe, liền lập tức hướng tới to lớn cuồng sư phía sau lưng mồm to tắp tới. Rắc! Một tiếng giòn vang, to lớn cuồng sư tức khắc liền bắn bay dựng lên, an đau giống lớn nói. Một trương to lớn sư trên mặt tức khắc che kín phẫn nộ mà lại thống khổ thần sắc. Phượng Lưu Ly gắt gao mà đứng ở to lớn cuồng sư phía sau lưng, mặc cho to lớn cuồng sư như thế nào cũng ném, vẫn như cũ vô thanh vô tức. Thế nào, nghiệt xúc, muốn hay không thay đổi chủ ý đi theo bổn cô nương A? Phượng Lưu Ly lại một lần đối với to lớn cuồng sư cuồng tứ quát lạnh nói. Giống to lớn cuồng sư đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ điên cuồng hét lên nói, trên mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Lại một lần đối với phía sau lưng phía trên Phượng Lưu Ly vùng. Phượng Lưu Ly ánh mắt lạnh lùng, tức khắc trong tay tề tiểu một đạo linh lực, nháy mắt liền hướng tới to lớn cuồng sư phía sau lưng đánh đi. Cương đại linh lực tức khắc gian liền bị đánh vào to lớn cuồng sư phía sau lưng trong vòng. Giống ăn đau to lớn cuồng sư nơi nào còn tưởng được đến phía sau lưng phía trên Phượng Lưu Ly, thật lớn thân mình tức khắc liền trầm đi xuống. Phượng Lưu Ly cao cao nhảy, liền nhảy tới to lớn cuồng sư trước người, nhìn đã quỳ rạp trên mặt đất to lớn cuồng sư. Giống to lớn cuồng sư muốn đứng dậy, nghề hà phía sau lưng cùng cái đuôi chỗ truyền đến đau đớn đã làm nó khởi không đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt Phượng Lưu Ly, trên mặt tràn đầy cuồng nộ chi sắc. Ai ra, còn rất hăng hái, hành đi, kia bổn cô nương liền tiễn ngươi một đoạn đường lên đường. Phượng Lưu Ly đối với to lớn cuồng sư quát lạnh một tiếng, toàn thân tức khắc ngưng tụ khởi từng luồng linh lực tới. Tức khắc gian cường đại linh lực liền hướng tới to lớn cuồng sư điên cuồng đánh tới. To lớn cuồng sư từng đợt tan đau, cuối cùng chỉ còn hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất. Phượng Lưu Ly tiếp tục dụ hoặc nói, chỉ cần ngươi đáp ứng theo bổn tiểu thư liền làm ngươi hoặc là, còn có thể đủ làm ngươi nháy mắt liền tung tăng nhảy nhót thế nào. To lớn cuồng sư không nhúc nhích nằm, chỉ có một đôi con ngươi không ngừng chớp nha chớp. Phượng Lưu Ly tức khắc trong lòng một nhạc, thu hồi trên người thả ra đi linh lực, đối với to lớn cuồng sư cười nói, này không phải đúng rồi. Ngươi nếu là sớm đáp ứng rồi ta, cũng biến không cần chịu như vậy khổ không phải. To lớn cuồng sư hơi thở thoi thóp ngâm ngô một tiếng, trên mặt tràn đầy đáng thương bộ dáng, to như vậy trong con ngươi tràn đầy đau đớn. Phượng Lưu Ly duỗi tay ở ngón trỏ thượng một cắn, đỏ tươi máu tức khắc đối với to lớn cuồng sư cái chán, trong miệng một đạo chú ngữ trong khoảnh khắc niệm ra. Lóa mắt quang mang tức khắc từ không trung điên cuồng rơi xuống. Đem to lớn cuồng sư cùng Phượng Lưu Ly gắt gao mà ở bao phủ ở trong đó. Quang mang ra, một đầu toàn thân kim sắc lông tóc, ở quang mang chiếu rọi xuống chớp động lóa mắt quang mang kim sắc hùng sư uy phong lẫm lẫm đi ra. Kim thân hùng sư tham kiến chủ nhân. Nguyên bản to lớn cuồng sư run run một thân kim sắc lông tóc đối với Phượng Lưu Ly cung kính nói. Ta đây về sau đã kêu người tiểu kim đi. Phượng Lưu Ly trên mặt mang theo ý cười nhìn kim thân hùng sư hỏi, tiểu kim. Ngươi nhìn xem chính mình thăng cấp không có. Kim thân hùng sư vận dụng trên người linh lực vừa thấy, tức khắc kinh ngạc nhìn Phượng Lưu Ly kích động mà lại hưng phấn nói, giống, chủ nhân, tiểu kim, cư nhiên thăng cấp, tiểu kim hiện tại là thánh thú trung kỳ. Chúc mừng tiểu kim. Phượng Lưu Ly nhìn đến tiểu kim thăng cấp, toàn thân thương thế cũng đã hoàn hảo, tức khắc trong lòng cao hứng. Ngao, chủ nhân, nó hiện tại so khiếu thiên lợi hại. Về sau nó tìm ta báo thủ làm sao bây giờ? Khiếu thiên ngân lang từ một bên chạy tới, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn Phượng Lưu Ly, tràn đầy ưu tang. Sớm biết rằng mặt sau sẽ trở thành chiến hữu, làm chủ nhân cộng đồng khế ước thú, nó vừa rồi xuống tay hẳn là nhẹ một chút hoặc là lại chọn một chút. Giống, ngươi vừa rồi nếu không phải từ phía sau tập kích, ta mới sẽ không bị ngươi cắn cái đuôi. Kim thân hùng sư tức giận bất bình đối với khiếu thiên ngân lang rít gào nói. Gì, các ngươi hai cái thế nhưng có thể nghe được đối phương nói chuyện, hảo thần kỳ. Phượng Lưu Ly phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, nhìn khiếu thiên ngân lang cùng kim thân hùng sư nói. Ngu ngốc chủ nhân, chúng ta đều là ngươi khế ước thú, tự nhiên có thể ở ngươi trong lòng đều có giao lưu lạc. Khiếu thiên ngân lang cùng kim thân hùng sư đầy mặt khinh thường nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, tràn đầy khinh thường. Phượng Lưu Ly bĩu môi. Trong lòng như thế nào đều có một loại bị thú vứt bỏ cùng ném ở một bên cảm giác. Sớm biết rằng, ta hẳn là không cứu ngươi. Phượng Lưu Ly nhìn kim thân hùng sư hừ lạnh nói. Chủ nhân, ta nhất đáng yêu xinh đẹp nữ nhân, ngươi là trên thế giới này tốt nhất chủ nhân, ngươi cứu ta là đúng sự tình. Kim thân hùng sư tức khắc đối với Phượng Lưu Ly làm nũng nói. Vớt mông ngựa, hừ. Khiếu thiên ngân lang hừ lạnh một tiếng, đối với kim thân hùng sư đẩy mặt khinh thường. Ngươi cái mũi có tật xấu à, ta nói chính là lời nói thật hiểu hay không kim thân hùng sư đối với khiếu thiên ngân lang trắng liếc mắt một cái. Có lẽ thật là vừa rồi kia một cắn, tương lai rất dài một đoạn thời gian, một lang một sư tử đều đang không ngừng đấu võ mồm chung. Đương nhiên đây là lời phía sau. Chương 40 tập thể khế ước. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đang ở Phượng Lưu Ly vừa mới khế ước kim thân hùng sư lúc sau. Mặt khác một bên tức khắc truyền đến một đạo hơi trầm xuống quát lạnh tiếng động. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn lại, tức khắc gian liền nhìn đến nơi xa lôi nặc cùng lớn nhất chỉ to lớn cuồng sư vẫn như cũ chiến đấu hăng hái. Phượng Lưu Ly sắc mặt hơi trầm xuống, đối với Kim Thân Hùng sư hỏi, tiểu Kim, này hai đầu sư tử cùng ngươi có thân thích quan hệ sao? Hồi chủ nhân không có. Kim Thân Hùng sư đối với Phượng Lưu Ly trả lời nói. Phượng Lưu Ly nghe được Kim Thân Hùng sư nói mới vừa rồi gật gật đầu. Đối với mọi người hô, các ngươi đều lưu này hai đầu sư tử một hơi, đừng giết. Mọi người phía trước sớm đã thấy được Phượng Lưu Ly có thể khế ước ma thú bản lĩnh, giờ phút này nghe được Phượng Lưu Ly nói, không cấm càng thêm hưng phấn. Sau một lát, hai đầu to lớn cuồng sư nháy mắt liền bị chế phục, đều để lại một hơi. Lôi đại ca, này đầu đại ta liền cho ngươi khế ước đi, đến nỗi này một đầu thánh thú lúc đầu liền cấp đại tả huynh đệ. Phượng Lưu Ly cười nói, tên là đại tả nam tử vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói tức khắc cả kinh. Trong ánh mắt lộ ra hưng phấn ánh mắt tới, những người khác cũng sôi nổi lộ ra hâm mộ quang mang nhìn hắn. Đa tạ Phượng lão đại. Đại tả đối với Phượng Lưu Ly tạ nói, hắn xem như Vi An phân đội nhỏ thủ hạ, cũng coi như là cô lang trung Phượng Lưu Ly nhận thức sớm nhất. Các ngươi đều yên tâm đi, tiến vào tử vong rừng rậm, bên trong cao cấp ma thú nhiều đến là, chỉ cần các ngươi bắt được ta liền cho các ngươi thuần hóa khế ước. Phượng Lưu Ly đối với mọi người nói, trong lời nói tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Cô lang mọi người vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc lộ ra hưng phấn tươi cười tới. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, có thể thuần hóa ma thú đặc biệt là cao giai ma thú ở phương Đông Đại Lục thiếu chi lại thiếu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là có thể thuần hóa ma thú. Tức khắc Phượng Lưu Ly ở cô lang dòng binh đoàn trung địa vị lại bay lên. Sau một lát, một đầu thánh thú lúc đầu to lớn cuồng sư đã bị thuần hóa, bị đại tả khế ước. Giai vị tức khắc một trướng, thành thánh thú trung kỳ ma thú, mà đại tả thực lực cũng tức khắc liền thăng hai cấp. Lôi Nặc nhìn Phượng Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy kích động chi sắc, nhưng mà như vậy kích động chi sắc cùng đại tả kích động lại là hoàn toàn không giống nhau. Lôi Nặc yêu quý nhìn bị hắn khế ước quá ma thú, thánh thú đỉnh thực lực tuy rằng không trướng, bất quá Lôi Nặc thực lực lại là trướng, tức khắc gian liền thành hậu thiên linh giả ngũ đoạn tu vi. Chúc mừng Lôi đại ca thực lực lại cường. Phượng Lưu Ly cao hứng nhìn Lôi Nặc nói. Hẳn là Lôi Nặc cảm ơn muội tử ân tình, Lôi Nặc nhớ kỹ. Lôi Nặc là ai? Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn thiếu chủ, thân phận há là người bình thường có thể so. Nhưng mà Lôi Nặc ở Phượng Lưu Ly trước mặt lại là không hề có bất luận cái gì cái giá. Hai người nhìn nhau cười, cô lang mọi người khí thế tức khắc cũng tăng vọt lên, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lúc sau. Mênh mông quần cuộn một đám người tiếp tục lên đường, hướng về phía trước đi đến. Có hai đầu thánh thú trung kỳ cùng một đầu thánh thú đỉnh cấp cao giai ma thú. Hơn nữa Phượng Lưu Ly đối cô lang dòng binh đoàn mọi người hứa hẹn, tức khắc gian, cô lang sĩ khí đại trướng. Đối mặt con đường phía trước không biết, mọi người trên mặt cũng ở không có biểu hiện ra một chút hoảng sợ chi sắc. Rốt cuộc mọi người đều là ở trong lúc nguy hiểm rèn luyện ra tới, mỗi một cái lính đánh thuê đều là thiết huyết tranh tranh hán tử. Tử vong trong rừng rậm nơi nơi đều là nguy hiểm đại danh tử, vô số xinh đẹp sinh vật liền có thể ở khoảnh khắc chi gian liền phải ngươi tánh mạng. Đối với điểm này, mỗi một cái thường xuyên tiến vào nguy hiểm mảnh đất rèn luyện lính đánh thuê còn lại là minh bạch rất nhiều. Cô lang đi tới có thể nói là mọi người chung nhất thắng lợi. Bất quá tử vong rừng rậm là phương đông trên đại lục nguy hiểm nhất rừng cây chi nhất, ở Phượng Sơn hiếm khi có thể nhìn đến cao giai ma thú, ở tử vong trong rừng rậm lại là không ít. Dọc theo đường đi tuy rằng ở không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, bất quá Phượng Lưu Ly vẫn là thế cô lang lính đánh thuê khế ước mấy đầu ma thú. Nửa ngày sau, sắc trời trông thấy ảm đạm xuống dưới, trên đỉnh đầu chói mắt ánh nắng sớm đã biến mất không thấy. Nếu nói trắng ra ngày tử vong rừng rậm là nguy hiểm mảnh đất, như vậy trong đêm đen tử vong rừng rậm sẽ là ban ngày nguy hiểm gấp 10 lần nhiều. Thiếu chủ, Phượng tiểu thư, ta xem sắc trời đều phải tối sầm. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi đi. Hàn Thanh trên người thương thế sớm đã hảo rất nhiều, đi lên trước tới không cấm đối với Lôi Nặc cùng Phượng Lưu Ly nói. Lôi Nặc nhìn thoáng qua sắc trời, gật gật đầu liền nói, vào đêm lúc sau tử vong rừng rậm là ban ngày nguy hiểm gấp 10 lần nhiều, phân phó đi xuống tại châu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường. Là, thiếu chủ. Lôi Nặc một phân phó, liền lập tức có người chấp hành đi xuống. Các dòng binh đáp lều trại, còn có còn lại là phân phát lương khô cùng thủy. Bóng đêm càng thêm nùng liệt vài phần, ban đêm tử vong rừng rậm quá mức với nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng đưa tới càng thêm nguy hiểm cao giai ma thú cùng mặt khác sinh vật, cho nên là trăm triệu không thể nhóm lửa. Mọi người ăn no sau, để lại một ít người thay phiên trông coi, mặt khác còn lại là tiến vào lều trại nghỉ ngơi. Nung liệt bóng đêm hạ, Phượng Lưu Ly cùng Lôi Nặc sóng vai mà ngồi, hai người chi gian như là nhận thức thật lâu bằng hữu huynh đệ giống nhau. Muội tử cùng chúng ta tìm được trứng rồng lúc sau liền phải về Phượng gia sao? Lôi Nặc nhẹ giọng hỏi. Ân, lại nói như thế nào Phượng gia cũng là nhà của ta, tuy rằng ta thực không muốn trở về, bất quá ta lại còn có rất nhiều sự tình chưa xong, cần thiết trở về. Phượng Lưu Ly nhìn nơi xa đêm tối cuối, mắt lạnh thanh âm ở lạnh lạnh trong gió đêm trở nên có chút mờ ảo. Nếu có một ngày, Phượng gia dung không dưới muội tử, cô lang tùy thời vì muội tử rộng mở đại môn, vô luận tùy thời tùy chỗ, Lôi Nặc cùng cô lang đều hoan nghênh người tới. Lôi Nặc nghiêm túc, con ngươi đã không có ngày xưa hào sảng chi khí. Có lẽ là bị trước mắt này một mạt bóng đêm sở bao phủ, trở nên có chút nghiêm túc, bất quá Phượng Lưu Ly biết, Lôi Nặc nói chính là thiệt tình lời nói. Hảo, ha ha, Lôi đại ca đừng quên, ta nhưng cũng là cô lang một viên đâu. Phượng Lưu Ly cười nhìn Lôi Nặc, thanh lanh khuôn mặt phía trên bỗng nhiên dơ lên lóa mắt sáng rọi tới, đối với Lôi Nặc hơi hơi nhướng mày cười. Nếu giờ phút này không phải ở nguy hiểm thật mạnh tử vong rừng rậm bên trong, như thế ý cảnh khẳng định là đẹp không sao tả xiết. Cạc cạc cạc cạc. Từng đợt sờn tóc gáy thanh âm đột nhiên không cấm ở chung quanh vang lên. Kia âm lanh đến xương thanh âm nghe người phía sau lưng thẳng tắp lạnh cả người, Phượng Lưu Ly cùng Lôi Nặc hai người tức khắc biến sắc, hơi trầm xuống hai tròng mắt nhìn chằm chằm khắp nơi đảo qua. Thiếu chủ, đó là thứ gì? Trông coi cô lang thành viên nghe được những cái đó làm người sởn tóc gáy thanh âm, tức khắc gian cũng là một đám biến sắc. Mau, mau đi đem mọi người đánh thức, tụ ở bên nhau, ngàn vạn đừng đi rời ra. Lôi Nặc thân là thiếu chủ, tự nhiên có quyết đoán quyết sách năng lực, tức khắc liền đối với phía dưới phân phó đi xuống. Không ra một lát, cô lang mọi người sôi nổi đều từ lều trại bên trong chui ra tới, liền quần áo đều bất chấp xuyên. Tất cả mọi người lưng tựa lưng gắt gao mà kề tại cùng nhau, nghe bốn phía động tĩnh, từng đôi mắt cảnh giác nhìn. Cạc cạc cạc cạc, nửa ngày lúc sau, sởn tóc gáy thanh âm lại một lần vang lên tới. Hình như là ở bên kia. Lôi Nặc sắc mặt âm trầm hướng tới thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, trong giọng nói lộ ra tràn đầy chán ghét chi sắc. Cạc cạc cạc cạc. Lôi Nặc thanh âm vừa mới rơi xuống, bên kia tức khắc cũng truyền đến một đạo làm người sởn tóc gáy thanh âm. Ở trong đêm đen nghe được như thế làm người lưng lạnh cả người thanh âm, đích xác không phải một chuyện tốt. Xem ra không ngừng một cái, còn có một cái ở một cái khác phương hướng. Phượng Lưu Ly âm trầm khuôn mặt một mảnh lạnh băng chi sắc, hướng tới mặt khác một chỗ truyền đến thanh âm địa phương nhìn. Tuy rằng nói kiếp trước hơn nữa kiếp này, Phượng Lưu Ly tốt xấu cũng sống hai đời, bất quá nghĩ đến không sợ trời không sợ đất Phượng Lưu Ly gặp được như thế quỷ dị ngoạn ý, trong lòng cảm thấy vẫn là mau mau. Toàn thân đều cảm giác thực không thoải mái. Nếu để cho người khác biết, vương quốc trung đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê cư nhiên là một cái nhát gan sợ hai quỷ thần, nói đến vương giả lính đánh thuê tất nhiên sẽ làm người cười đến rụng răng. Phượng Lưu Ly không cấm tự giễu cười. Cạc cạc cạc cạc, theo kia hai tiếng quỷ dị mà lại làm người sởn tóc gáy thanh âm vang lên, tức khắc chung quanh lại chuyển đến lưỡng đạo thanh âm. Ta cái ngoan ngoãn, này mỗi cái địa phương đều có à, chẳng lẽ là còn không ngừng hai cái? Còn có rất nhiều cái không thành. Vi An sởn tóc gáy trên mặt vẻ mặt hoảng sợ thần sắc, nói, thình lình liền đánh một cái lạnh run. Mà cô lang dong binh đoàn mọi người tức khắc cũng một mảnh khẩn trương nhìn bốn phía. Trong bóng đêm, từng đạo hơi lạnh phong phiêu ở mọi người chung quanh, càng cảm thấy đến có từng luồng đến xương lạnh leo ở quanh thân tràn ngập, kia làm người sởn tóc gáy lạnh băng hơi thở phảng phất càng ngày càng tới gần. Còn tới thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Ngươi cái tiểu tử thúi tốt không linh hư, nhưng thật ra rất linh. Hàn Thanh dù sao cũng là cô lang trưởng lão, lịch duyệt tự nhiên là phong phú vô cùng, cười chụp một phách Vi An đầu không cấm cười nói. Ta nói Hàn trưởng lão, lúc này ngươi còn có tâm tư nói giỡn, ngươi xem như vậy nhiều quái đồ vật, sửa như thế nào thu thập a? Vi An giờ phút này đáy lòng mau mau, nhìn một bên chụp chính mình đầu Hàn Thanh không cấm đoán trách nói. Này đó gọi là tử vong trong rừng rậm độc nhân thi. Thường thường ở ban đêm lui tới, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt, bị đụng phải, khẳng định là chúng ta hơi thở của người sống quá mức với dày đặc cho nên đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Hàn Thanh nhẹ nhàng đối với mọi người giải thích nói, Phượng Lưu Ly cũng là lần đầu tiên nghe nói cùng nhìn đến cư nhiên cái này phương đông đại lục phía trên còn có này ngoạn ý. Nói thật dễ nghe điểm là độc nhân thi, nói thông tục dễ hiểu điểm chính là cương thi, hoặc tử nhân. Lần này Phượng Lưu Ly cả người đều có thể nói là lạnh đồng lứa. Ta cái ngoan ngoãn, độc nhân thi, tử vong trong rừng rậm còn có như vậy khủng bố đồ vật. Vi An hoảng sợ hơi kém không có nhảy dựng lên, đối mặt không biết sợ hãi, đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Yên tâm đi, nhìn dáng vẻ, tuy rằng tới không ít độc nhân thi, bất quá chủ nhân nhân vật liền sớm nhất ra tiếng kia bốn cái, đem kia bốn cái đánh bỏ, liền cũng liền đối chúng ta uy hiếp không lớn. Lôi Nặc nhìn mọi người đều là vẻ mặt buồn rầu thần sắc, không cấm đối với mọi người an ủi nói. Hàng trưởng lão theo ngươi biết, độc nhân thi có hay không cái gì nhược điểm, phương tiện chúng ta tiến công. Phượng Lưu Ly tận lực xem nhẹ rất đáy lòng kia một cổ sởn tóc gáy. Kiếp trước cái này là nàng nhược điểm, nay một đời cư nhiên bị nàng gặp gỡ, như vậy nàng liền muốn đem này ghê tởm đồ vật hoàn toàn chém giết ở trong chi nhớ. Độc nhân thi kỳ thật sợ nhất hỏa, bất quá ở tử vong rừng rậm bên trong dùng hỏa thực sự quá mức với nguy hiểm, hỏa ánh sáng sẽ đưa tới khắc cao giai ma thú. Đến lúc đó chúng ta liền thật sự vô pháp ứng phó. Hàng trưởng lao đối với mọi người nói. Cái gì, chúng ta đây chẳng phải là chỉ có thể dùng tay đánh, này cũng quá bi kịch. Vi An vừa nghe đến không có gì khác phương pháp, tức khắc khổ một khuôn mặt. Bất quá đánh cũng chú ý phương pháp, nói ví dụ độc nhân thi toàn thân trên dưới đều là chém bất tử, duy nhất nhược điểm đó là nhất kiếm đâm chúng nó giữa mày, như vậy nó liền vô pháp lại sống lại. Hàng trưởng lao tiếp tục nói. Hảo, mọi người liền như vậy làm, nhớ rõ không cần khảm trên người chúng nó khác bộ vị, nhất định phải đâm chúng giữa mày, chỉ có như vậy mới là bọn họ chí mạng điểm. Chương 41 độc nhân thi. Lôi Nặc đối với mọi người phân phó nói, hơi trầm xuống ngươi khuôn mặt phía trên tràn đầy lạnh băng chi sắc. Cạc cạc cạc cạc sởn tóc gáy thanh âm lại một lần truyền đến, nay phảng phất như là này đó độc nhân thi lẫn nhau chi gian truyền lại ám hiệu giống nhau. Nay từng tiếng âm lạc. Bốn phía tức khắc vang lên rầm rạp mà cạc cạc cạc cạc. Thanh âm, kia từng tiếng quái tiếng kêu, chỉ nghe người toàn thân rét run. Chúng nó lại đây, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, mọi người nhớ kỹ ngàn vạn không cần đi rời ra. Hàn Thanh đối với mọi người lại một lần phân phó. Rồi sau đó theo cạc cạc cạc cạc thanh âm càng ngày càng vang dội, cô lang dòng binh đoàn thành viên tức khắc vây thành một vòng tròn, đem lẫn nhau phía sau lưng gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Cùng những cái đó phát ra cười quái dị độc nhân thi chiến đấu hăng hái tới rồi cùng nhau. Phượng Lưu Ly nhìn trước mặt không ngừng dao động mà đến rậm rạp mà độc nhân thi, trong lòng đó là một cái ác hàn a, như vậy đáng giận ghê tởm đồ vật xem đến đều làm Phượng Lưu Ly sởn tóc gáy. Phượng Lưu Ly sắc mặt trầm xuống, một tay vung lên, tức khắc một phen toàn thân sáng như tuyết đoạn chùy xuất hiện ở trong tay, đoạn chùy thủ vung lên, âm lánh loang dưới ánh trăng, vẫn như cũ tản ra lạnh băng đến xương lạnh lẽo. Cạc cạc cạc cạc có lẽ là nhìn đến nhiều như vậy nhân loại, độc nhân thi lại một lần phát ra ngoan ngoan âm lánh đến xương quái tiếng kêu, rậm rạp mà hướng tới dòng binh đoàn mọi người khuynh tập mà đến. Cô lang dòng binh đoàn mọi người sôi nổi rút ra bên hông trường kiếm, đối với đánh úp lại độc nhân thi đó là manh chém, mọi người trong lòng rốt cuộc vẫn là tồn tại một tia kinh khủng cùng sợ hãi. Nghiễm nhiên hoàn toàn đem Hàn Thanh công đạo quên ở sau đầu. Độc nhân thi chém bất tử. Phảng phất không có chút nào cảm giác đau giống nhau, trong miệng vẫn như cũ phát ra ngoan ngoan tiếng kêu, làm người càng là cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Trường kiếm chém vào độc nhân thi trên người sẽ nhanh chóng khép lại, mà độc nhân thi chỉ biết công kích càng ngày càng mãnh. Đại gia không cần chém lung tung, nhớ rõ giữa mày mới là bọn họ chí mạng điểm. Hàn Thanh trưởng lão nhìn dòng binh đoàn mọi người một bộ hoảng sợ bộ dáng, tức khắc đối với mọi người giống lớn nói. Trên người từng đạo linh lực bị phóng xuất ra tới, tức khắc đem mọi người bao phủ ở trong đó. Các dòng binh nghe được Hàn Thanh nói tức khắc hiểu rõ, cưỡng chế trong lòng sợ hãi đối với trước mặt độc nhân thi thẳng tắp hướng tới độc nhân thi giữa mày đâm tới. Bị đâm trúng giữa mày độc nhân thi quả nhiên theo tiếng ngã xuống đất không còn có lên, tức khắc mọi người mới vừa rồi sôi nổi cảm thấy hữu hiệu, bắt đầu hướng tới độc nhân thi giữa mày đâm tới. Tức khắc gian độc nhân thi liền ngã xuống một tảng lớn. Khó nghe cực kỳ tanh tưởi vị quần quận không ngừng bay tới, phiêu tán ở trong không khí, kia hít thở không thông tanh tưởi hư thối chi vị làm người nghe chỉ cảm thấy đến một trận ghê tởm. Vô số độc nhân thi bị ngã xuống, lúc này đây đáng được ăn mừng chính là, độc nhân thi cũng không có quần quận không ngừng hướng tới mọi người tập kích mà đến, tuy rằng cô lang trùng cũng có người bị trọng thương, bất quá độc nhân thi lại là ngã xuống một tảng lớn. Làm được xinh đẹp. Vi An hưng phấn kêu to, nhìn một đám độc nhân thi bị đâm trúng giữa mày ngã xuống, trong lòng có thể nói là vô cùng cao hứng. Cặc cặc cặc cặc, lúc này đây, còn thừa độc nhân thi nhóm phát ra ra quái tiếng kêu có vẻ có chút phẫn nộ. Độc nhân thi công kích cũng bắt đầu tăng lớn, mấy đầu trung cực bản độc nhân thi càng là công kích tới mọi người. Cặc cặc cặc cặc, xa xôi chỗ, một đạo càng vì âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người vừa nghe liền trực giác từng đợt ác hàn ở quanh thân quân quanh. Không tốt, còn có một đầu độc nhân thi vương, đại gia mau giải quyết xong trước mắt độc nhân thi, bằng không đợi chút có chúng ta nếm mùi đau khổ. Hàn Thanh vừa nghe đến nơi xa truyền đến thanh âm tức khắc cả kinh, sắc mặt cũng tức khắc lạnh xuống dưới, trên người linh lực vẫn như cũ rất xa bốn thả ra đi. Còn thừa kêu bốn đầu độc nhân thi đã làm mọi người vô pháp đối phó, tưởng tượng đến cư nhiên còn có một đầu độc nhân thi vương, mọi người trên mặt biểu tình tức khắc gian liền khó coi âm trầm xuống dưới. So sánh với độc nhân thi vương, trước mắt này bốn đầu độc nhân thi cũng chỉ bất quá là nho nhỏ dẫn đầu mà thôi. Độc nhân thi vương chính là tụ tập sở hữu độc nhân thi tinh túy, có thể nói hấp thu thượng vạn cái độc nhân thi tinh túy mới vừa rồi có thể ra tới một cái độc nhân thi vương. Như vậy độc nhân thi vương tự nhiên không phải bọn họ này đó tu vi người có thể so đối lợi hại. Phượng Lưu Ly vừa nghe còn có một đầu độc nhân thi vương, sắc mặt càng là khó coi không được. Bất quá vì khắc phục đáy lòng cường đại tâm ma, Phượng Lưu Ly sắc mặt tức khắc lạnh lùng, đối với mọi người quát lạnh một tiếng nói, các ngươi ở chỗ này, ta đi đối phó kia đầu độc nhân thi vương. Liên tính là hấp thu thượng vạn chỉ độc nhân thi tinh túy mới có thể hóa thân vì vương, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ không sợ. Nếu nghĩ muốn diệt trừ đáy lòng tâm ma, như vậy nàng liền triệt triệt để diệt trừ một lần, kia độc nhân thi vương liền có nàng tới đối phó. Muội tử, không thể, đừng đi, quá nguy hiểm. Lôi Nặc vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, sắc mặt tức khắc lạnh lùng, đối với nơi xa bay đi màu trắng thân ảnh tức khắc hô. Mắt thấy màu trắng thân ảnh sắp biến mất, Lôi Nặc không cấm tức khắc phi thân dựng lên muốn đuổi theo, lại là bị Hàn Thanh một phen cấp chặn lại xuống dưới. Thiếu chủ, không thể. Hàn Thanh sắc mặt ngưng trọng nhìn Lôi Nặc, nhíu mày nói. Chính là muội tử đi sẽ rất nguy hiểm, kia chính là độc nhân thi vương A. Há là nàng một cái linh lực cửu đoạn tu vi có thể đối phó lợi hại, không được, ta muốn đi cứu nàng. Lôi Nặc đáy lòng một trận sốt ruột, tưởng tượng đến đối phương là một đầu độc nhân thi vương đáy lòng liền nóng nổi. Thiếu chủ, ngươi yên tâm đi, Phượng tiểu thư các nhân tự có thiên tướng sẽ không có việc gì, chính là nếu ngươi cũng đi, ngươi có hay không nghĩ tới cô lang nhiều như vậy huynh đệ nên làm cái gì bây giờ? Nơi này có thể có năng lực đối kháng này bốn đầu độc nhân thi liền chỉ có ngươi, lão phu thân thể ngươi cũng biết. Hàn Thanh nhìn Lôi Nặc nóng nội nói, Lôi Nặc thân là cô lang thiếu chủ, lý nên phải đối cô lang nhiều người như vậy tánh mạng phụ trách, quả quyết không thể như thế lô mãng đi trước. Bị Hàn Thanh vừa nói, Lôi Nặc tức khắc cũng an tĩnh xuống dưới, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ còn lo lắng Phượng Lưu Ly sinh mệnh an nguy. Bất quá hắn cũng chỉ có thể đủ khẩn cầu Phượng Lưu Ly hết thể bình yên vô sự. Nhưng mà trước mắt này bốn đầu độc nhân thi lại không phải cô lang mọi người có thể giải quyết lợi hại, cho nên nàng cần thiết lưu lại vì cô lang diệt trừ này bốn đầu độc nhân thi mới được. Nghĩ như thế, Lôi Nặc liền lại lần nữa ra tay, không vẫn giữ lại làm gì đường sống, bởi vì cùng thánh thú đỉnh to lớn cùng sư khế ước, giờ phút này Lôi Nặc tu vi tại hậu thiên linh giả ngũ đoạn. Muốn đối phó bốn đầu độc nhân thi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bên này Lôi Nặc cùng cô lang mọi người ra sức chống cự lại độc nhân thi đàn. Bên kia, Phượng Lưu Ly lại là một mình đi trước tìm kiếm độc nhân thi vương, tính toán cùng với một trận chiến. Cạc cạc cạc cạc, một tiếng âm lãnh cười quái dị thanh tức khắc xuất hiện ở Phượng Lưu Ly phía sau. Theo sát sau đó đó là có một đạo âm lãnh quái tiếng kêu, ngươi ở tìm ta sao, cạc cạc cạc cạc. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến sau lưng thanh âm, toàn thân lỗ chân lông tức khắc mở ra, đột nhiên một cái xoay người tức khắc hướng tới phía sau xuất hiện quái vật khổng lồ nhìn lại. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi thấy rõ ràng trước mắt xuất hiện rốt cuộc là thứ gì. Độc nhân thi vương cùng độc nhân thi không giống nhau, độc nhân thi vương ước chừng có hai trượng chi cao, thân hình cường tráng, nhưng mà kia làm người kinh tủng khuôn mặt thực dáng người lại là không dám khen tạo. Xú đồ vật! Ta là ở tìm ngươi. Phượng Lưu Ly lánh mi một trọn, nhìn liếc liếc trước độc nhân thi vương, không cấm lạnh giọng cuồng ngạo kêu gào nói. Độc nhân thi vương nếu có thể mở miệng nói chuyện, như vậy đạo hạnh tự nhiên là không thấp, Phượng Lưu Ly cũng không dám dễ dàng xem thường độc nhân thi vương. nhỏ bé nhân loại không tự biết, bất quá ngươi này trương nghịch ngợm lớn lên nhưng thật ra không tồi, cho bổn vương nhưng thật ra không đáng tiếc. Độc nhân thi vương nhìn Phượng Lưu Ly toàn thân nhìn từ trên xuống dưới, đáy mắt chớp động âm lãnh quan mang. Ngươi muốn ta ra, cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không tư cách, bất quá ta xem ngươi liền tính là mặc vào ta ra cũng không giống cá nhân. Phượng Lưu Ly châm chọc nhìn độc nhân thi vương, quanh thân tản ra cao quý thanh lãnh quan mang, kia cuồng ngạo khí thế chút nào không thua kém với độc nhân thi vương sở phát ra cao giai uy áp. Cạc cạc cạc cạc. Nhưng vô nhân loại, cư nhiên như thế coi rẻ bổn vương, khanh khách. Nếu ngươi nguyện ý đem trên người của ngươi ra phụng hiến cho bổn vương, có lẽ bổn vương sẽ đồng ý ngươi đi theo giả bổn vương, không giết ngươi. Độc nhân thi vương thèm nhỏ dãi Phượng Lưu Ly trên người ra, một đôi âm lãnh đáy mắt trở nên càng thêm âm lãnh vài phần. Ha ha, chê cười, độc nhân thi vương, nếu ngươi nguyện ý đi theo bổn cô nương liền thưởng ngươi một ngụm cơm ăn như thế nào. Phượng Lưu Ly cười nhìn độc nhân thi vương, đáy lòng kia một tia ác hẳn cũng theo tràn đầy biến mất vài phần. Cạc cạc cạc cạc. Đáng giận nhân loại, nhận lấy cái chết đi thôi. Độc nhân thi vương nghe thấy Phượng Lưu Ly nói, âm lãnh khuôn mặt ngươi phía trên lộ ra tàn nhẫn thị huyết tươi cười, thân thể cao lớn thẳng tắp hướng tới Phượng Lưu Ly điên cuồng đánh úp lại. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, thuộc về linh lực cửu đoạn hơi thở nháy mắt phóng thích mở ra. Nha, a. Phượng Lưu Ly lạnh giọng hét lớn một tiếng, cao ngạo màu trắng thân ảnh tức khắc phi thân dựng lên, không sợ chút nào độc nhân thi vương bẩm sinh lực lượng. Không sai, giờ phút này độc nhân thi vương hội tụ thượng vạn đầu độc nhân thi tinh túy, thực lực đã sớm đã có bẩm sinh đỉnh lực lượng. Hơn nữa độc nhân thi là nhân thân, rồi lại là thuộc về không người không thú một giới, ở phương Đông Đại Lục địa vị thực sự cách xa. Mị hắc hắc hắc, liền ngươi một cái linh lực cửu đoạn đỉnh lực lượng cũng dám cùng bổn vương đối kháng. Hừ hừ, tìm chết. Độc nhân thi vương phẫn nộ trừng mắt Phượng Lưu Ly, mặt mày tràn đầy khinh thường quan mang. Hừ, ai nói linh lực cửu đoạn không thể cùng cái này quái vật một trận chiến, hôm nay bổn cô nương liền làm ngươi mở rộng tầm mắt một phen. Hừ. Phượng Lưu Ly đối với độc nhân thi vương gầm lên một tiếng, thanh lanh thanh âm có tràn đầy cuồng ngạo chi sắc. Từng đạo cường đại linh lực tức khắc che trời lấp đất hướng tới độc nhân thi vương mà đi. Khiếu Thiên, Tiểu Kim, ta nhất thân ái các chiến hữu, làm chúng ta tới cộng đồng chiến thắng cái này quái vật đi. Phượng Lưu Ly giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, tức khắc kim sắc cùng màu bạc lưỡng đạo quang mang nháy mắt chợt lóe. Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư tức khắc đi tới Phượng Lưu Ly bên cạnh, Khiếu Thiên cùng Tiểu Kim tức khắc trước ra nguyên hình, thân thể cao lớn thẳng tắp bành trướng, chút nào không thể so độc nhân thi vương nhỏ yếu. Chủ nhân, cái này độc nhân thi vương thật xấu hảo xú. Khiếu Thiên rầu cái mũi đối với Phượng Lưu Ly làm nũng nói. Một lang một sư trên mặt tràn đầy nồng đậm ngạo nghễ chi sắc. Cạc cạc cạc cạc. Nguyên lai còn có hai cái tiểu gia hỏa, thật là mỹ vị ăn khuya, bổn vương liền tới đưa các ngươi lên đường, mỹ hắc hắc hắc. Độc nhân thi vương nhìn đến Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư hiện thân, đáy mắt càng là một mảnh cho tàn âm trầm quan mang. Dám đụng đến ta người, tìm chết, Khiếu Thiên, Tiểu Kim cho ta chiến. Tức khắc Phượng Lưu Ly hơn nữa Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư một người nhị thú cộng đồng đối kháng độc nhân thi vương. Chương 42 Dục Hỏa Phượng Hoàng. Tuy nói độc nhân thi vương lực lượng cũng liền tại tiên thiên linh giả, cùng với thánh thú đỉnh, nhưng mà Khiếu Thiên cùng Kim Thân lại đều là thuộc về thánh thú lúc đầu cùng trung kỳ cao giai ma thú, ở trên thực lực tự nhiên thua với độc nhân thi vương nhất đẳng. Cho dù là thánh thú trung kỳ Kim Thân Hùng Sư cùng thánh thú đỉnh độc nhân thi vương giữa hai bên chênh lệch cũng không hề số ít, ma thú cùng nhân loại giống nhau, càng là đến mặt sau, muốn tấn trước đó là sẽ càng khó. Vâng hai tiếng vang lớn, Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư liền tức khắc thành pháo hôi bị độc nhân thi vương thật mạnh ném tới rồi một bên. Khiếu Thiên, Tiểu Kim, Phượng Lưu Ly nhìn đến chính mình hai đầu ma thú bị ném, tức khắc trên mặt xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Mãn nhãn lạnh băng giận trừng mắt độc nhân thi vương lạnh giọng quát. Đáng giận, chịu chết đi. Phượng Lưu Ly trên người lực lượng tức khắc gian bạo trướng lên, linh lực cửu đoạn lực lượng giờ phút này lại là đột nhiên có hậu thiên linh giả một đoạn hơi thở, cuồn cuộn không ngừng hướng tới độc nhân thi vương mãnh liệt đánh tới. Cạc cạc cạc cạc. Nhỏ bé nhân loại, bổn vương sẽ làm ngươi biết được tội bổn vương hậu quả, mị hắc hắc hắc. Độc nhân thi vương phát ra liên tiếp cười lạnh. Lạnh băng đến xương thanh âm thật mạnh đánh Phượng Lưu Ly đáy lòng, một mảnh lạnh lẽo. nhưng mà nàng lại không có chút nào chần chờ, trên người linh lực vẫn như cũ tất cả hướng tới độc nhân thi vương đánh tới. Chết đi đi. Độc nhân thi vương quát lạnh một tiếng, mị hắc hắc hắc đối với Phượng Lưu Ly cường thế một kích, rồi sau đó không cấm phát ra càng thêm rừng rậm tươi cười tới. Liên ở Phượng Lưu Ly cho rằng chính mình thật sự sẽ chết đi trong nháy mắt kia, toàn thân huyết hồng quang mang đột nhiên chiếu sáng toàn bộ không trung, nối thẳng thiên hiểu. Lóa mắt xích hồng sắc quang mang ước chừng làm cho cả hắc ám tử vong rừng rậm lượng như ban ngày, phảng phất tiến vào một cái khắc thường không gian. Phượng Lưu Ly kinh dị nhìn đột nhiên xuất hiện khắc thường, không dám tin tưởng nhìn. Độc nhân thi vương ánh mắt trung đột nhiên thoáng hiện từng đạo hoảng sợ quang mang, không dám tin tưởng nhìn đột nhiên xuất hiện xích hồng sắc quang mang. Bị thật mạnh ném rơi trên mặt đất khiếu thiên ngân lang trên mặt còn lại là dơ lên một mạt hưng phấn kích động biểu tình, nhìn xích hồng sắc quang mang la lớn, ha ha, lao đại tới, chủ nhân chúng ta không cần đã chết. Kim thân hùng sư cũng là lần đầu tiên nhìn đến xích hồng sắc như thế lực lượng cường đại cùng quang mang, hai tròng mắt chung cũng tản mát ra hoảng sợ quang mang, toàn thân đều đang run rẩy. Hoàng, là người sao? Phượng Lưu Ly kích động hai tròng mắt chung không cấm nhẹ giọng đều, không dám tin tưởng nhìn lóa mắt xích hồng sắc quang mang. Là, chủ nhân của ta, hoàng tới. Xích hồng sắc lóa mắt hồng quang chung đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Ngay sau đó một cái toàn thân tản ra màu đỏ quang mang tuấn Mỹ nam tử đột nhiên liền xuất hiện ở xích hồng sắc quang mang chung. Tuấn Mỹ yêu tả nam tử trên người tự nhiên mà dẫn dắt một cổ không gì sánh kịp cường đại lực lượng, phảng phất là đến từ viễn cổ giống nhau cổ xưa. Thần! Thần thú Phượng Hoàng! Độc nhân thi vương không dám tin tưởng run rẩy thân mình đột nhiên đối với Phượng Hoàng quỳ xuống đất cúng bái nói. Tham kiến thần thú đại nhân! Kim thân hùng sư cũng đối với Phượng Hoàng cung kính nhất bái. Phương Đông Đại Lục tuy rằng có không ít thánh thú, thần thú rồi lại là một loại khác thân phận cùng tượng trưng tồn tại, nhìn thấy thần thú, mới vừa rồi là nhìn thấy chân chính thần giả. Lão đại, Hoàng lão đại. Khiếu Thiên Ngân Lang nhìn đến Phượng Hoàng xuất hiện, tức khắc cao hứng mà hét lớn. Tắm gội lóa mắt màu đỏ quang mang Phượng Hoàng không cấm cao ngạo ngửa đầu, nhìn quỳ lệ trên mặt đất độc nhân thi vương cuồng ngạo nói. Thần thú, hừ. Nho nhỏ một cái độc nhân thi vương cư nhiên còn dám đối ta dục hỏa Phượng Hoàng chủ nhân động thủ, tìm chết. Dục hỏa Phượng Hoàng trong miệng lạnh giọng quát, nhẹ nhàng một câu ngón tay, tức khắc một đoàn mãnh liệt ngọn lửa liền hướng tới độc nhân thi vương điên cuồng đánh tới. A! Nóng cháy ngọn lửa dừng ở độc nhân thi vương trên người, nháy mắt liền truyền đến độc nhân thi vương thống khổ tiếng thét chói tai. Đôm đốp thanh âm càng là ở một bên vang lên. Tức khắc gian độc nhân thi vương liền nháy mắt bị đốt thành không khí, tìm không thấy một chút cho tàn. Nháy mắt hạ gục, triệt triệt để nháy mắt hạ gục. Hơn nữa vẫn là dục hỏa Phượng Hoàng nho nhỏ ngoắc ngón tay đầu liền đã đem độc nhân thi vương triệt triệt để nháy mắt hạ gục thành không khí. Như thế thực lực càng là làm Phượng Lưu Ly cùng Khiếu Thiên Ngân Lang, Kim Thân Hùng Sư hoảng sợ vô cùng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Đem độc nhân thi vương nháy mắt hạ gục thành không khí sau. Dục hỏa Phượng Hoàng mới vừa rồi xoay người lại đánh giá Phượng Lưu Ly hỏi. Ta không có việc gì, Hoàng ngươi như thế nào ra tới? Phượng Lưu Ly biết dục hỏa Phượng Hoàng thức tỉnh cùng chính mình khế ước sau, thân thể bởi vì bị hao tổn, cho nên yêu cầu chữa trị, không nghĩ tới giờ phút này lại là đã tỉnh. Ta cảm nhận được chủ nhân có nguy hiểm, cho nên liền ra tới, nhìn đến chủ nhân không có việc gì Hoàng liền yên tâm. Dục hỏa Phượng Hoàng nhìn Phượng Lưu Ly nói. Như vậy tình nghĩa làm Phượng Lưu Ly cảm động. Các ngươi dục hỏa Phượng Hoàng mày nhăn lại, hướng tới Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư nhìn lại, một lang một sư tức khắc ngoan ngoan ở một bên nghe lệnh. Bảo vệ tốt chủ nhân, chờ ta thân thể hoàn toàn khang phục liền sẽ cùng các ngươi đồng hành, chỉ là hiện tại ta còn cần trở về, có nguy hiểm khi ta sẽ xuất hiện. Dục hỏa Phượng Hoàng đối với một lang một sư phân phó nói, là, Hoàng Lão Đại. Khiếu Thiên Ngân Lang nghiêm túc gật gật đầu. Dục hỏa Phượng Hoàng là nó thần tượng, nó tự nhiên muốn nghe lời nói. Là, Hoàng Lão Đại. Kim Thân Hùng Sư giờ phút này mới vừa rồi biết chủ nhân cư nhiên còn có một đầu lợi hại như vậy thần thú, trong lòng càng là ai oán. May mà lúc trước đối chủ nhân không thế nào, nói cách khác nếu là cùng cái này Hoàng Lão Đại đối thượng, giờ phút này chính mình nói không chừng cũng đã cùng này một đầu độc nhân thi vương khác thường bị hóa thành không khí biến mất không thấy đâu. Nhớ tới lúc trước kia một màn. Kim Thân Hùng Sư vẫn như cũ có chút nho nhỏ lo lắng hãi hùng. Dục Hỏa Phượng Hoàng đối với Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư phân phó xong lúc sau liền tức khắc biến mất một lần nữa về tới Phượng Lưu Ly trong cơ thể tu luyện. Đã không có độc nhân thi vương nguy hiểm, Phượng Lưu Ly tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới cái này ghê tởm đồ vật như vậy khó đối phó, bất quá còn hảo cuối cùng là bị giải quyết rớt. Trong không khí lóa mắt màu đỏ quang mang theo Dục Hỏa Phượng Hoàng biến mất cũng tức khắc cùng nhau biến mất. Tử vong trong rừng rậm tức khắc lại khôi phục một mảnh an tĩnh chi sắc. Phượng Lưu Ly đem Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư một lần nữa triệu hồi trong cơ thể. Tuy rằng Khiếu Thiên cùng Tiểu Kim muốn ở bên ngoài, bất quá cuối cùng ở Phượng Lưu Ly uy hiếp dưới, vẫn là ngoan ngoãn đi vào. Hư, nhỏ giọng điểm. Phượng Lưu Ly đang muốn phải rời khỏi, Nhị Tiêm tức khắc nghe được một tiếng rất nhỏ thanh âm rất nhỏ thanh, lại vẫn là làm Phượng Lưu Ly cấp nghe được. Ở nơi nào đâu? Thấy thế nào không đến đâu. Một cái khác nhỏ giọng thanh âm vang lên. Liên ở gần đây à, vừa rồi như vậy lượng hồng quang, chỉ cần là tại đây tử vong rừng rậm bên trong phòng trừng đều thấy được. Nhỏ giọng thanh âm tiếp tục nói. Phượng Lưu Ly tâm tư vừa động, biết hai người kia khẳng định là theo mới vừa ở hoàng gia tới kia một đạo thông thiên xích hồng sắc quang mang tìm kiếm tới, trong lòng tức khắc cảm thấy không tốt. Nếu thật là nói như vậy, chẳng phải là còn có rất nhiều người đều ở hướng tới cái này địa phương chạy tới, nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly lập tức tâm tư vừa động, xoay người hướng tới một khác điều tiểu đạo đi đến. Hoàng tuy nói là thần thú, nhưng là Phượng Lưu Ly vẫn là có thể từ Dục Hỏa Phượng Hoàng trên người cảm nhận được so với thần thú càng cường đại hơn lực lượng. Có lẽ nói Hoàng không đơn giản, làm chính mình bản mạng khế ước thú, Phượng Lưu Ly từ đáy lòng cảm thấy việc này không đơn giản. Bất quá mặc kệ như thế nào nàng quả quyết không thể làm người khác ngửi được nàng trên người có hoàng hơi thở, bằng không chỉ sợ không chỉ có đối chính mình bất lợi, đối hoàng càng là bất lợi. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly cũng không tính toán cùng cô lang mọi người hội hợp, tóm lại mọi người mục đích địa đều là giống nhau, nàng tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể gặp lại. Một mình đi tới Phượng Lưu Ly tốc độ thực mau, cơ hồ không còn có cái gì cố kỵ. Bằng vào kiếp trước làm vương bài lính đánh thuê là lúc ở rừng mưa trung sinh hoạt kinh diễm. Phượng Lưu Ly có thể bằng vào cường hữu lực xúc giác cùng khứu giác, cảm xúc đến chung quanh hết thể nguy hiểm. Thường thường những cái đó nguy hiểm còn chưa tới là lúc, nàng liền đã lắc mình né tránh. Phượng Lưu Ly chọn cơ hồ đều là nhất khó đi chiêu số, rốt cuộc độc thân lên đường, cũng không cần có nhiều hơn cố kỵ. Một thân màu trắng váy dài ở trong rừng hành tẩu, giống như ám dạ trung tinh linh giống nhau. Trong bóng đêm tuy rằng nguy hiểm càng trọng vài phần, bất quá chỉ có như vậy nguy hiểm mới có thể làm Phượng Lưu Ly thực lực càng thêm cường đại. Nàng thật sâu minh bạch từ chính mình cùng độc nhân thi vương đối chiến chung phát hiện, nàng là có bao nhiêu nhỏ bé, cho nên làm chính mình trở nên cường đại đã là vừa thấy cấp bách sự tình. Trở lại thịnh kinh không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn, lại trở về phía trước nàng cần thiết muốn cho thực lực của chính mình tăng lên tới hậu thiên linh giả đỉnh. Mà vừa rồi nàng đã cảm giác được chính mình sắp tấn chức đến hậu thiên linh giả chi cảnh, nàng tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ thăng cấp. Khôi một tiếng mã tư thanh tức khắc bên trái biên vang lên, Phượng Lưu Ly ánh mắt vừa động, tức khắc liền hướng tới mã tư thanh truyền đến địa phương nhẹ giọng đi đến. Đi vào vừa thấy, tức khắc nhìn đến một đầu cao lớn xoáy khí ngân dực phi mã ở giữa không trung bay tới, hướng tới chính mình một trận manh phát. Phượng Lưu Ly linh động màu trắng thân ảnh tức khắc chợt lóe. Nháy mắt liền vọt đến một bên, ngân dực phi mã thấy một phát chưa thành, tức khắc che trời lấp đất hướng tới Phượng Lưu Ly chạy tới. Kia mạnh mẽ hai chân đủ để kể gian này mã khẳng định là một con tốt nhất bảo mã, bị em đút, lại hơn nữa lập tức sở không ngừng múa may chớp động màu bạc cánh chim. Nay thình lình đó là một con trong truyền thuyết đều khó gặp ngân dực phi mã a. Hơn nữa vẫn là một đầu thánh thú đỉnh cấp ngân dực phi mã. Tức khắc Phượng Lưu Ly đầy mặt đều mang theo hưng phấn kích động quan mang, trong lòng tính toán nếu là đem này một đầu ngân dực phi mã thu vào trong túi, nàng liền có thể dùng nó đến mang lộ, nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền càng là cao hứng. Ngân dực phi mã toàn thân đều mang theo lóa mắt màu bạc quan mang, màu bạc lông tóc cùng Khiếu Thiên Ngân Lang không giống nhau, lại là càng hiện nhu nhuận ánh sáng. Hắc, tiểu nhị, đi theo bổn cô nương cơm ngon rượu say thế nào? Phượng Lưu Ly cũng không tính toán động thủ, cười nhìn ngân dực phi mã. Linh thú trở lên ma thú đều đã có nhân loại trí tuệ, cao giai ma thú càng là so nhân loại càng thêm có linh tính, giai vị càng cao trí tuệ liền cũng liền càng cao. Mà càng là như vậy cao giai ma thú càng là không dễ dàng bị thuần phục, bất quá Phượng Lưu Ly là ai? Bất luận cái gì không có khả năng thực hiện sự tình ở Phượng Lưu Ly xem ra đều nhất định có thể xinh đẹp hoàn thành. Giống giống. Ngân Dực Phi Mã chút nào không điểu Phượng Lưu Ly, giận chừng mắt Phượng Lưu Ly trầm giọng cả giận nói, đáng giận nhân loại, thế nhưng dám can đảm xâm nhập ta kết giới, giết ngươi. Ngân Dực Phi Mã lại một lần tề tiểu trên người lửa giận hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại, lúc này đây Phượng Lưu Ly cũng không hề tranh né. Mà là vận khí trên người linh lực cửu đoạn lực lượng cùng Ngân Dực Phi Mã đối tập mà thượng. Ngân Dực Phi Mã chút nào không đem Phượng Lưu Ly thực lực xem ở trong mắt, mãn nhãn lửa giận trong mắt mang theo tràn đầy tức giận, đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ điên cuồng gào thét. Chương 43 dụ dỗ thần thú. Trong lúc nguy cấp, Phượng Lưu Ly quanh thân tức khắc buộc phát ra chói mắt quan mang, Phượng Lưu Ly chờ mong đã lâu thăng cấp rốt cuộc vào giờ phút này bắt đầu. Cái gì, như vậy cũng có thể thăng cấp? Ngân Dực Phi Mã không dám tin tưởng nhìn Phượng Lưu Ly đột nhiên liền ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Phượng Lưu Ly thừa dịp cái này đương khẩu, đem tấn chức lực lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hướng tới Ngân Dực Phi Mã chưa từng có một kích. Kia lóa mắt thăng cấp quang mang còn chưa biến mất, Ngân Dực Phi Mã liền một trận ăn đau lui về phía sau hai bước, muốn lại một lần tiếp cận, nghề hà thăng cấp trung Phượng Lưu Ly chút nào không phải Ngân Dực Phi Mã có thể gần người. Theo Phượng Lưu Ly thăng cấp, Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư sôi nổi từ Phượng Lưu Ly trong cơ thể nhảy ra tới, này vừa xuất hiện xem đến Ngân Dực Phi Mã lại là sửng sốt. Nhân loại này còn muốn hay không như vậy cuồng, một đầu là lang tộc Chi Vương, chỉ có lang tộc Chi Vương trên người mới có thể đủ tản mát ra như thế toàn thân tỏa sáng màu bạc quang mang. Mà một khác đầu còn lại là một đầu Kim Sắc Hùng Sư, toàn thân kim quang sáng sán. Hai đầu đều là thánh thú lúc đầu cùng trung kỳ cao giai ma thú. Thăng cấp trung Phượng Lưu Ly quanh thân lóa mắt quang mang còn chưa tan đi, trên người khí thế lại là đột nhiên biến đổi, tức khắc nhảy hai cấp, trở thành hậu thiên linh giả hai đoạn. Theo Phượng Lưu Ly tấn chức, Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư cũng song song được chỗ tốt, quanh thân từng đạo lóa mắt quang mang tức khắc gian liền đem một lang một sư hai thú bao phủ ở trong đó. Khiếu Thiên Ngân Lang tức khắc từ thánh thú lúc đầu tức khắc thăng cấp thành thánh thú trung kỳ. Mà Kim Thân Hùng Sư càng là từ thánh thú lúc đầu lập tức tấn chức thành thánh thú đỉnh cấp ma thú. Nhìn một người nhị thú đồng thời tấn chức bộ dáng, Ngân Dực Phi Mã tức khắc cảm thấy một trận xấu hổ. Tốt xấu nó dừng lại ở thánh thú trung kỳ đã nhiều năm mới tiến vào thánh thú đỉnh, mà hiện tại thánh thú đỉnh đều có 10 năm lại vẫn như cũ không có tiến vào thần thú chi cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, vừa rồi nó mới có thể như thế tức giận Phượng Lưu Ly phá nó kết giới. Tấn chức xong sau Phượng Lưu Ly thần thanh khí sảng, trong lòng phá lệ cao hứng, nhìn Ngân Dực Phi Mã kia đầy mặt mạo quang hai trong mắt, tức khắc cười dụ hoặc nói. Tiểu nhị, chỉ cần ngươi làm bổn cô nương chiến hữu, ngươi liền có thể cùng Khiếu Thiên, Tiểu Kim giống nhau, muốn hay không thử xem. Ngân Dực Phi Mã có chút động tâm, bất quá lại có chút băn khoăn, cao giai ma thú đều là kiêu ngạo, há có thể là như thế này hảo lừa đâu. Phượng Lưu Ly biết Ngân Dực Phi Mã trong lòng đã là có chút dao động, không cấm không ngừng cố gắng nói, chỉ cần ngươi theo bổn tiểu thư về sau liền làm ngươi ăn sung mặc sướng, như thế nào? Ngươi nói thật, nhưng không cho gạt người. Ngân Dực Phi Mã vẻ mặt không tin nhìn Phượng Lưu Ly, một người một con ngựa chi gian không khí miễn bản có bao nhiêu khôi hài. Bổn tiểu thư cũng không gạt người. Phượng Lưu Ly dung nhan tuyệt thế phía trên giơ lên một mặt lộng lẫy lóa mắt quan mang. Tươi cười trung tràn đầy dụ hoặc thực hiện được tươi cười. Hào đi, ta đây khiến cho ngươi khế ước một chút đi. Ngân Dực Phi Mã trong lòng tính toán, nhìn trước mắt cái này thiếu nữ cũng không giống như là một cái người xấu, vì thế liền nhược nhược đáp ứng rồi. Phượng Lưu Ly thấy Ngân Dực Phi Mã đáp ứng, đầy mặt tươi cười, Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư nhìn như vậy không tiết tháo chủ nhân tức khắc ở trong lòng một trận khinh thường. Bất quá càng làm cho Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư buồn bực chính là, cái này thánh thú đỉnh cấp Ngân Dực Phi Mã cư nhiên là một đầu như thế thuần khiết, một có tâm cơ cao giai ma thú. Đầu năm nay như vậy cao giai ma thú thật là không hảo tìm a. Bất quá, như thế thuần khiết cùng tốt đẹp một đầu cao giai ma thú cứ như vậy rơi vào chúng nó mỹ lệ tôn quý, mà lại phúc hắc vô tiết tháo chủ nhân trong tay, có thể thấy được tương lai một mảnh u ám. Phượng Lưu Ly căn bản liền làm lơ chính mình hai đầu ma thú trong mắt truyền lại ra tới nồng đậm khinh thường cùng vẻ mặt ghét bỏ ánh mắt, rào phá ngón tay, để vào Ngân Dực Phi Mã cái chán phía trên. Tức khắc một cổ mát lạnh cảm giác tức khắc thổi quét Ngân Dực Phi Mã toàn bộ thân hình, một đạo màu trắng ngà lóa mắt bạch quang từ trên trời giáng xuống, tùy theo mà đến đó là từng đạo phảng phất đến từ viễn cổ phục cổ hoa văn. Màu trắng lóa mắt quang mang đem Phượng Lưu Ly cùng Ngân Dực Phi Mã gắt gao bao phủ ở trên người, tức khắc gian liền nuốt hết rất hai người. Một lát sau, một đầu lóng lánh lóa mắt quang mang, uy phong lấm lấm, xoáy khí vô cùng Phi Mã chậm rãi từ màu trắng ngà lóa mắt quang mang chung đi ra khỏi, kia ưu nhã dáng người, sắc bén khí thế phảng phất so với vừa rồi càng sâu vài phần. Bạc cánh tham kiến chủ nhân. Một tiếng ưu nhãm mà lại trầm ổn thanh âm ở Phượng Lưu Ly đáy lòng chậm rãi vang lên. Nguyên lai ngươi đã kêu bạc cánh. Phượng Lưu Ly kinh hỉ nhìn phong tư xinh đẹp xoáy khí kỳ cục Ngân Dực Phi Mã hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Ngân Dực Phi Mã cung kính nhìn Phượng Lưu Ly, ưu nhãm mà lại trầm thấp thanh âm tức khắc làm Phượng Lưu Ly mê muội. Không thể tưởng được một đầu ma thú thanh âm thế nhưng cũng sẽ là như thế dễ nghe. Xong rồi, chủ nhân mê muội, chủ nhân mê muội. Kim thân hùng sư vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đã là tiến vào mê muội trạng thái Phượng Lưu Ly, đầy mặt thở dài. Tiểu Kim huynh, ngươi nhỏ giọng điểm, chủ nhân tính tình không tốt, lại dễ dàng có mới nối cũ, tiểu tâm hiện tại có bạc cánh không cần ngươi, khu khu. Khiếu Thiên Ngân Lang thanh âm ở một bên không cấm nhắc nhở Kim thân hùng sư nói. Khiếu Thiên, có phải hay không cảm thấy hai ngày này có điểm quá mức với thoải mái à, yêu cầu chủ nhân cho ngươi tìm chút việc vui chơi chơi sao? Phượng Lưu Ly trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, nhìn Khiếu Thiên Ngân Lang cười tủm tỉm nói. Kia vô tận ôn nhu tươi cười xem Khiếu Thiên Ngân Lang lại là một trận lại một trận sờn tóc gáy, sau lưng thẳng tắp lạnh cả người. Hắc hắc, chủ nhân, khiếu trời biết chủ nhân tốt nhất, chủ nhân, bạc gia về sau nhất định ngoan ngoãn không ở người khác trước mặt nói ngươi nói bậy, chủ nhân yên tâm đi. Khiếu Thiên Ngân Lang tức khắc đánh một cái lạnh run, đối với Phượng Lưu Ly lấy lòng cười nói. Kim thân hùng sư thật dài thở dài một hơi, nhìn như vậy hoàn toàn không tiết tháo chủ nhân cùng ma thú huynh đệ, đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Chủ nhân, ngươi như vậy thật đáng sợ. Ngân Dực Phi Mã nhìn cười như thế ôn nhu nữ chủ nhân, tức khắc có một loại thượng tặc thuyền cảm giác. Bác cánh, ngươi vừa mới tới, còn không hiểu, chủ nhân đây là ôn nhu, ngươi có gặp qua so nhà người chủ nhân còn muốn ôn nhu xinh đẹp nữ từ sao, không có đúng không, cho nên đừng cùng này đầu chết lang học. Ngươi là cao quý Ngân Dực Phi Mã. Phượng Lưu Ly trên mặt vẫn như cũ là vẻ mặt có thể tích ra thủy tới ôn nhu biểu tình, ước chừng làm bên cạnh ba con đại đại thánh thú cảm giác đại trời nóng thẳng tắp ra một thân mồ hôi lạnh. Chúng nó thật sâu minh bạch, chủ nhân mặt dày vô sỉ, vô tiết tháo công lực đã lại thượng một tầng lâu. Màu trắng ngà lóa mắt quang mang chậm rãi thối lui, lóa mắt Ngân Dực Phi Mã trên người giờ phút này có được một loại hoàn toàn bất đồng tôn quý ngạo nghệ hơi thở. Một phen trêu chọc lúc sau, Ngân Dực Phi Mã thẳng đến màu trắng quang mang tan đi mới vừa rồi lộ ra vẻ mặt cao hứng hương phấn tươi cười tới, đối với Phượng Lưu Ly kinh hỉ nói. Chủ nhân, ta cư nhiên thăng cấp thần thú, ta cư nhiên thành thần thú. Trầm thấp dễ nghe mà lại ưu nhã muôn vàn thanh âm tức khắc từ Ngân Dực Phi Mã trong miệng tràn ra. Phượng Lưu Ly hướng tới Ngân Dực Phi Mã nhìn lại, quả nhiên Ngân Dực Phi Mã cùng Phượng Lưu Ly khế ước sau, thực lực tức khắc tăng lên thượng thần thú chi cảnh. Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên có một đầu thần thú cấp cao giai ma thú, Phượng Lưu Ly có thể nói là vui mừng nhất. Chúc mừng ngươi, bạc cánh, ngươi cuối cùng thành một đầu thần thú cấp cao giai ma thú. Nguyên lai cùng chủ nhân khế ước thật sự có tốt như vậy, sớm biết rằng bạc cánh hẳn là sớm cùng chủ nhân khế ước. Ngân Dực Phi Mã tuy rằng thân thể trọng đại, tâm tư lại vẫn là tương đối đơn thuần, liền Phượng Lưu Ly đều không nghĩ ra như vậy Ngân Dực Phi Mã đến tuột cùng là như thế nào ở tử vong trong rừng rậm tồn tại xuống dưới. Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư nhìn tân chức trở thành thần thú Ngân Dực Phi Mã, trong lòng cái kia hâm mộ a, chúng nó khi nào cũng có thể đủ trở thành thần thú cấp cao giai ma thú. Vốn dĩ này đối với chúng nó tới nói đều là không dám tưởng sự tình, bất quá từ đi theo chúng nó chủ nhân lúc sau, chúng nó cảm thấy hết thể không có khả năng đều sẽ biến thành khả năng. Hảo, Khiếu Thiên cùng Tiểu Kim trở về đi, bạc cánh ngươi liền đi theo ta bên cạnh. Phượng Lưu Ly đối với tam đầu ma thú phân phó nói. Vừa mới có được một con thần thú, nay ở phương Đông Đại Lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, liền tính là Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc người thừa kế đều có được một đầu bản mạng thần thú, bất quá nàng lại là có hai đầu. Hơn nữa theo quan sát, Phượng Lưu Ly có thể rõ ràng cảm ứng được hoàng không đơn giản chỉ là một đầu thần thú đơn giản như vậy. Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư có chút không tình nguyện về tới Phượng Lưu Ly trong cơ thể, đối với có tân hoan liền đã quên cũ ái chủ nhân càng là khinh bỉ. Chỉ là ai làm nhân ra tân hoan là thần thú đâu, hừ hừ, khiếu thiên ngân lang cùng kim thân hùng sư ở trong lòng không cấm thầm nghĩ. Khế ước thần thú cấp cao giai ma thú ngân dực phi mã phượng lưu ly hành tẩu ở tử vong trong rừng rậm không cấm trở nên càng là lớn mật một ít. Phượng lưu ly nơi đi đến, ngân dực phi mã kia thuộc về thần thú uy áp một khi phóng xuất ra đi, mấy trượng ở ngoài liền lại vô ma thú dám can đảm tới gần. Thần thú ở tử vong rừng rậm đã là thuộc về tuyệt đối cường giả tồn tại. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Ngân dực phi mã cùng Phượng lưu ly kết bạn đi trước, có ngân dực phi mã. Phượng Lưu Ly liền trực tiếp thượng bạc cánh phía sau lưng. Đi phía trước đi, ngươi nhìn xem có thể hay không cảm nhận được chung quanh cao giai ma thú hơi thở. Ngân dực phi mã phía sau lưng chiều dài một đôi màu bạc cánh, có thể ở không trung bay lượn, là ngựa trung tương đối đặc thù cùng tôn quý hy thế chủng loại. Bất quá Phượng Lưu Ly lại vẫn là thích ở trong rừng hành tẩu, một người một con ngựa thực mau liền rời đi tại chỗ hướng phía trước đi đến. Dọc theo đường đi, không còn có bất luận cái gì mà thú dám can đảm tới gần Phượng Lưu Ly cùng ngân dực phi mã, mà một mình lên đường Phượng Lưu Ly càng là nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng lo lắng cô lang tiểu đội sẽ gặp được phiền toái, bất quá nàng tin tưởng có lôi nặc ở, cô lang tất nhiên sẽ không có việc gì. Ngân dực phi mã hướng tới một chỗ sơn cốc chạy đi, sơn cốc dưới chân ngân dực phi mã lại là đột nhiên ngừng lại đối với sau lưng ngồi xuống Phượng Lưu Ly nói. Chủ nhân! Ta cảm giác được này bên trong sơn cốc có một loại khác thường hơi thở, hình như là cao giai ma thú hơi thở. Thần thú đối với chung quanh hết thể so với thánh thú càng thêm nhanh nhạy, vì vậy ngân dực phi mã có thể bằng vào thần thú thần thức lập tức liền cảm ứng được chung quanh hết thể nguy hiểm. Này một chỗ sơn cốc sao, hay là cái kia trứng rồng liền tại đây một chỗ sơn cốc trong vòng? Phượng Lưu Ly nghe được ngân dực phi mã nói, không cấm nhíu mày thấp giọng nói. Trứng rồng! Ngân dực phi mã kinh hô một tiếng, đại lục này phía trên cư nhiên còn có long tộc tồn tại, quá thần kỳ, chủ nhân ngươi xác định là trứng rồng sao. Chương 44 lôi nặc vs. các tủ. Long tộc ở phương đông đại lục rất là hy hữu, phương đông đại lục phía trên chỉ có thể nhìn thấy long thân ảnh cũng chỉ có ở thần điện hoặc là ở long vương cốc. Bất quá long vương cốc lại là chỉ thuộc về phương tây đại lục một cái chi nhánh, vì vậy ở phương đông đại lục long vương cốc cũng tuyệt đối không có chủng loại cao quý long tộc sinh tồn. Chân chính long tộc vẫn như cũ vẫn là tồn tại ở phương Tây Đại Lục Long Vương trong cốc. Vì vậy nghe được Phượng Lưu Ly nói, ngân dực phi mã mới có thể như thế kinh ngạc, thân là thần thú, nó tự nhiên rõ ràng long tộc ở phương Đông Đại Lục phía trên sở đã chịu ảnh hưởng. Long tộc làm hoa hạ đại lục thần thánh chi vật, tự nhiên bị mọi người coi là chân quý vật cát tường. Ta xác định, tuy rằng ta cũng là từ người khác trong miệng dò thám biết đại lục này phía trên cư nhiên còn có long như vậy sinh vật tồn tại, bất quá ta tin tưởng tuyệt đối không sai được. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua đầy mặt kinh ngạc ngân dực phi mã thấp giọng chắc chắn nói, hơn nữa bởi vì này một cái trứng rồng đã có rất nhiều thế lực cầm tay đi trước, cho nên chúng ta muốn mau một chút. Nguyên lai là như thế này, ta hiểu được. Ngân dực phi mã nghe được Phượng Lưu Ly nói, tức khắc điểm điểm xoáy khí đầu ngựa. Đối với Phượng Lưu Ly tiếp tục nói, ta đã từng đã tới vùng này, bất quá cũng không có phát hiện nơi này có điều gọi trứng rồng đánh rơi, bất quá muốn đi thông sơn cốc trong vòng ta nhưng thật ra biết một cái gần lộ, ta đây liền mang chủ nhân đi. Thật sự, hảo, chúng ta đây chạy nhanh đi, nhất định không thể đem trứng rồng dừng ở người khác trong tay. Phượng Lưu Ly biết long tộc ở phương Đông Đại Lục tôn quý trình độ, tự nhiên vạn phần muốn tìm đến trứng rồng. Nếu thật sự có long tộc tôn hỏa, nàng ít nhất cũng muốn làm này một cái trứng rồng tân sinh ra tiểu long long nhậm nàng làm chủ nhân. Huống hồ đối với tân sinh ra ma thú đều không cần khế ước, làm cao giai ma thú, đặc biệt là giống long tộc như vậy cao giai ma thú, từ xưa liền có được tuyệt cao chỉ số thông minh. Chỉ cần ở nó trợn mắt lần đầu tiên chứng kiến đến chủ nhân liền sẽ bị nhận định là chủ. Ngân dực phi mã nghe được Phượng Lưu Ly phân phó, thét dài một tiếng, tức khắc liền hướng tới một khác điều gần lộ hướng sơn cốc trong vòng xuất phát. Ở sắp tiếp cận trong sơn cốc tâm chỗ là lúc, xa xa mà liền truyền đến một tiếng cuồng nộ sư tiếng hô, Phượng Lưu Ly sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, trầm giọng nói, bạc cánh. Ngân dực phi mã tức khắc dừng lại bước chân, từng tiếng điên cuồng phẫn nộ sư tiếng hô càng ngày càng vang, càng là hôn loạn khác ma thú thanh âm. Chủ nhân, phía trước giống như đã có người tới, hơn nữa ở đại chiến. Ngân dực phi mã đem chính mình thần thức thả ra đi, rồi sau đó thu hồi đối với Phượng Lưu Ly nói. Là sư giống, có khả năng là lôi đại ca cô lang dòng binh đoàn, đi, chúng ta bay lên không qua đi nhìn xem. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến kia quen thuộc sư tiếng hô, liền xác định nhất định là cô lang dòng binh đoàn người tới, tức khắc liền đối với Ngân Dực Phi Mã phân phó nói. Ngân Dực Phi Mã vừa nghe đến Phượng Lưu Ly phân phó, tức khắc mở ra xinh đẹp màu bạc cánh chim, hướng tới không trung bay đi. Chủ nhân, ngươi xem nơi đó, là nơi đó. Bay sau một lúc, Ngân Dực Phi Mã tức khắc đối với Phượng Lưu Ly chỉ vào một chỗ hô. Đi, tới gần một ít nhìn xem tình huống. Phượng Lưu Ly hướng tới Ngân Dực Phi Mã sở chỉ địa phương nhìn lại, nhưng mà đang ở giữa không trung căn bản liền thấy không rõ lắm. Ngân Dực Phi Mã màu bạc cánh chim vung lên, thân ảnh liền nhanh chóng ở không trung chợt lóe hướng tới nơi xa bay đi. Giờ phút này, ở một mảnh trống trải đất trống phía trên, thình lình đó là lôi nặc sở dẫn dắt cô lang dòng binh đoàn mọi người cùng thị huyết dòng binh đoàn người nổi lên xung đột. Hơn nữa trận này xung đột còn không nhỏ, bất quá bên cạnh tứ đại gia tộc lại là thờ ơ đứng xa xa mà, cũng không có tiến lên ý tứ. Phượng Lưu Ly biết, cô lang cùng thị huyết thù hận đã ngọn nguồn đã lâu, này dọc theo đường đi đều không có khởi cái gì xung đột vốn dĩ cũng đã là hiếm lạ sự tình. Không nghĩ tới rồi hiện tại cuối cùng là nổi lên xung đột, dựng lên xung đột nguyên nhân có thể nghĩ, không nói người khác, Phượng Lưu Ly đối với lôi nặc nhân phẩm vẫn là thực tin được. Nếu không có không phải thị huyết người quá phận, lôi nặc tất nhiên sẽ không làm cô lang người động thủ, mà trước mắt nếu cô lang cũng động nổi lên tay, liền tỏ vẻ liền lôi nặc đều khí bất quá. Mà ám mang dòng binh đoàn chỉ có thủ tịch trưởng lão kỷ hóa mang đội, muốn khuyên can lại cũng xử không thượng lực. Lôi nặc, ta thị huyết hôm nay dễ bể người cô lang thể không bỏ qua. Thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng Cắt Tù phẫn nộ chỉ vào lôi nặc phẫn nộ quát lớn. Cắt đoàn trưởng, ta cô lang ở phương Đông Đại Lục hành đoàn chính, hôm nay lôi nặc tuy rằng không nghĩ cùng thị huyết động thủ, bất quá nếu cắt đoàn trưởng muốn như thế áp chế cô lang nói, lôi nặc tất nhiên không phục. Lôi nặc đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hơi trầm xuống khuôn mặt phía trên tràn đầy lạnh lùng chi sắc, nhìn Cắt Tù trầm giọng nói. Ha ha, hảo một cái hành đoàn chính, người cô lang chính là nói đến dễ nghe. Có bản lĩnh hôm nay liền cùng ta thị huyết đại chiến một hồi a. Cắt Tù cười lạnh một tiếng đối với lôi nặc tức giận đắc ý nói. Cắt Tù ngươi không cần quá phận, không cần ỷ vào ta cô lang đoàn trưởng không ở, ngươi liền tại đây khi dễ tiểu bối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lôi nặc phía sau hàn thanh đầy mặt tức giận, đối với Cắt Tù phẫn nộ quát, đầy mặt khinh thường cùng khinh thường. Hàn thanh, ngươi thiếu ở chỗ này hù dọa lão tử không phải bị dọa đại. Liền tính là các ngươi cô lang đoàn trưởng ở, ta Cắt Tù làm theo không lầm. Cắt Tù đầy mặt đắc ý nhìn thoáng qua Hàn Thành, khuôn mặt phía trên tràn đầy dữ tợn tàn nhẫn chi sắc. Ngươi hôn trướng. Hàn Thành tức khắc phẫn nộ quát, quanh thân tức giận vô hạn hướng tới Cắt Tù phóng thích mà đi. Bất quá Cắt Tù là cỡ nào công lực, tuy nói phương Đông Đại Lục xếp hạng tiền tam dòng binh đoàn trung liền thuộc Cắt Tù thực lực kém cỏi nhất, bất quá trước mắt cô lang cùng ám mang đoàn trưởng đều không ở. Cắt Tù liền có thể độc đại. Như thế nhất chiêu nếu Cắt Tù nương như vậy rất tốt cơ hội diệt trừ cô lang đại bộ phận người, như vậy thị huyết ngồi trên phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn nhật tử liền sắp tới. Huống hồ trước mắt còn có thần điện nâng đỡ, quang nhìn thần điện thánh nữ các hạ tư tư vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng liền biết thần điện sẽ không quản việc này. Cắt Tù tức khắc đem trên người khí thế đồng thời phóng xuất ra tới, hướng tới Hàn Thanh bỗng nhiên chấn động. Hàn Thanh tuy rằng thực lực không yếu, cũng là cô lang dòng binh đoàn trung thực lực tối cao người, bất quá giờ phút này Hàn Thanh bản thân liền thân chịu có trọng thương, tự nhiên không phải Cắt Tù đối thủ. Cắt Tù cường đại khí thế hướng tới Hàn Thanh mãnh liệt chấn động, tức khắc, Hàn Thanh liền miệng phun một ngụm máu tươi, thân mình tức khắc khẩu lui ba bước mới vừa rồi kiên cường ổn định. Khu khu khu vừa mới ổn định thân mình Hàn Thanh toàn thân gân mạch lại một lần đã chịu bị thương nặng, tức khắc mãnh liệt hò khăn lên. Hàn Thúc, Hàn Trường Lão. Vừa thấy đến Hàn Thanh như thế, lôi nặc cùng lôi nặc phía sau cô lang dòng binh đoàn mọi người sôi nổi lo lắng kêu gọi nói. Hàn Thanh ổn định tâm mạch, đối với mọi người phất phất tay, ý bảo không có việc gì, nhưng mà tái nhợt sắc mặt lại là đủ để thuyết minh giờ phút này Hàn Thanh bị thương tuyệt đối không nhẹ. Lão gia hỏa chính là lão gia hỏa. Cắt Tù vẻ mặt khinh thường nhìn Hàn Thanh liếc mắt một cái, trên mặt cuồng vọng kiêu ngạo khí thế càng là càng ngày càng tăng vọt vài phần. Cắt Tù, ngươi chớ có quá phận. Lôi nặc tức giận quát, đầy mặt âm trầm trên mặt mang theo tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Ai dám động cô lang người một cây lông tơ, hôm nay ta lôi nặc cùng hắn thế bất lưỡng lập. Lôi Nặc tức khắc cuồng nộ hét lớn một tiếng, "Trốn tía, cùng sư." Theo Lôi Nặc trầm giọng gầm lên một tiếng, chỉ thấy không trung tức khắc hiện lên một đạo màu tím quang mang cùng một đạo kim sắc quang mang. Thánh thú đỉnh cấp trồn tía cùng thánh thú đỉnh cấp cổng sư, em ạ, cô lang thiếu chủ cũng quá lợi hại, cư nhiên có được hai đầu thánh thú đỉnh cấp cao dài ma thú. Theo thánh thú đỉnh cấp trồn tía cùng thánh thú đỉnh cấp cổng sư vừa hiện thân, tức khác trong đám người buộc phát ra một trận lại một trận chấn động tiếng động. Đầu năm nay thánh thú đỉnh cấp cao dài ma thú cũng thành cải trắng, gần nhất liền tới hai đầu, còn có để người khác sống. Chính là, ta chính là liền một đầu thánh thú đều không có. Ngẫm lại thật là làm giận a, quả nhiên là đại lục đệ nhất lính đánh thuê thiếu chủ, này khí phái chính là không giống nhau. Đó là, nhân gia chính là lính đánh thuê liên minh công hội tương lai hội trưởng, há là người bình thường có thể bằng được. Càng ngày càng nhiều nghị luận thanh không dứt bên tai, theo trồn tía cùng cuồng sư lóa mắt lên sân khấu tức khắc đưa tới bốn phía mọi người từng trận hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cắt tù đáy mắt hiện lên một đạo âm ngoan độc ác quan mang. Nhìn thánh thú đỉnh cấp trồn tía cùng thánh thú đỉnh cấp cuồng sư càng là lộ ra tham lam ghen ghét ánh mắt. Lôi Nặc, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai đầu thánh thú đỉnh cấp ma thú là có thể đủ đối phó ta sao? Nằm mơ. Cắt tù cười nhạo thanh âm không cấm vang lên, đối với Lôi Nặc khinh thường nói. Tức khắc, cắt tù trên người phóng xuất ra từng luồng lực lượng cường đại, nháy mắt liền hướng tới Lôi Nặc mãnh liệt đánh tới. Kia cường đại thuộc về cao giai uy áp một khi phóng xuất ra đi liền tức khắc làm chung quanh mọi người không thở nổi. Lóa mắt màu tím quang mang, càng là làm mọi người rời không ra ánh mắt, trong đám người tức khắc có người buộc phát ra từng đợt kinh hãi quang mang đối với cắt tù không dám tin tưởng kinh hô. Màu tím quang mang, là màu tím quang mang, thị huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng thế nhưng là linh thánh cấp cao thủ, lần này xem ra Lôi Nặc thiếu chủ muốn có hại. Vừa thấy đến màu tím lóa mắt quang mang, mọi người tức khắc hoảng sợ nhìn cắt tù, đích xác làm phương đông đại lục đệ tam dòng binh đoàn đoàn trưởng có được linh thánh lực lượng tuyệt đối làm người chấn động. Theo cắt tù lóa mắt màu tím quang mang một phong thích, Lôi Nặc cùng Hàn Thành đám người sắc mặt càng là khó coi vạn phần. Linh thánh cấp cao thủ, đủ để có thể cùng thần thú đối kháng, mà trồn tía cùng cuồng sư tuy rằng đều là hai đầu thánh thú đỉnh cấp cao giai ma thú, nhưng mà so với thần thú lại là kém một đoạn. Thánh thú đỉnh cùng thần thú chi gian chênh lệch có thể nói một cái là mà, một cái là thiên, như thế thật lớn chênh lệch liền tính là hai đầu thánh thú đỉnh cấp ma thú hơn nữa Lôi Nặc cũng không đủ để đối chiến cắt tù. Tưởng tượng đến đây, Lôi Nặc sắc mặt không cấm cũng tới càng lầm chậm. Trung quanh tứ đại gia tộc cùng ám mang dòng binh đoàn mọi người cũng sôi nổi sửng sốt, vừa thấy đến cắt tù cường đại khí thế một khi phóng xuất ra tới, mọi người liền sôi nổi lui về phía sau. Ám mang dòng binh đoàn mang đội trưởng lão kỷ hóa cũng lui ra phía sau vài phần, lấy chính mình dòng binh đoàn thành viên an toàn làm trọng. Cương đại màu tím quang mang tức khắc liền hướng tới Lôi Nặc phóng thích mà đi, Lôi Nặc lập tức tề tiểu trên người linh lực, dùng hậu thiên linh giả ngũ đoạn lực lượng khó khăn lắm chặn cắt tù huy tới cường đại khí thế. Bất quá Lôi Nặc thân mình lại vẫn là lui về phía sau hai bước, sắc mặt có một ít hơi trầm xuống trắng bệnh, đủ để thuyết minh kia cường đại màu tím khí thế cũng không được. Cắt tù thấy một kích chưa thành, tức khắc lại một lần phóng xuất ra một đạo màu tím càng vì mạnh mẽ khí thế hướng tới Lôi Nặc lại một lần cường thế tập kích mà đi. Chương 45 ta đã trở về. Lúc này đây lực lượng ước chừng là đạo thứ nhất khí thế gấp ba nhiều. Cắt tù nhìn lóa mắt màu tím quang mang hướng tới Lôi Nặc đánh tới, âm hiểm trên mặt lộ ra độc các ý cười, giữ tận một mảnh, chỉ cần Lôi Nặc đã chết, cô lang cái kia lão nhân liền cũng liền ly chết không xa. Tưởng tượng đến đây, cắt tù đáy mắt liền tức khắc phát ra từng luồng nguy hiểm tàn nhẫn sát khí. Chủ nhân, cái kia người xấu muốn giết người. Ngân Dực Phi mã nhìn đến cắt tù động tác liền lập tức đối với phía sau Phượng Lưu Ly kêu. Phượng Lưu Ly biến sắc, nhìn đến kia mang theo khí thế cường đại màu tím quang mang hướng tới Lôi Nặc huy đi, sắc mặt lạnh băng một mảnh. Nàng quả quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn Lôi Nặc, dám can đảm động Lôi Nặc cùng cô lang người. Kia cũng muốn hỏi trước hỏi nàng Phượng Lưu Ly có đồng ý hay không. Bạc cánh, cứu người. Phượng Lưu Ly sắc mặt trầm xuống, đối với Ngân Dực Phi Mã lập tức ra tiếng phân phó nói. Là, chủ nhân. Ngân Dực Phi Mã vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, màu bạc cánh chim vung lên, tức khắc chói mắt ánh sáng hiện lên, một cổ sắc bén bàng đại khí thế tức khắc liền hướng tới một đoàn màu tím cường đại quang mang đánh tới. Vâng. Một tiếng vang lớn. Màu tím quang mang bị đột nhiên xuất hiện một cổ bàng đại khí thế tức khắc quanh tạc, biến mất ở giữa không trung. Thật lớn tiếng gầm rú càng là làm chung quanh mọi người chấn động vô cùng, kia mang theo vô cùng cường đại hai cổ khí thế càng là làm mọi người ngạc nhiên, hay là nơi này trừ bỏ cắt tù ngoại còn có khác cao thủ tồn tại. Tưởng tượng đến đây, mọi người sôi nổi hướng tới chung quanh nhìn lại. Cắt tù nguyên bản cho rằng âm mưu thực hiện được, luận lôi nặc liền tính là có hai đầu thánh thú đỉnh cấp ma thú cũng khó có thể chống cự chính mình linh thánh lúc đầu lực lượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, này một kích vẫn là không trùng, ngược lại bị đột nhiên toát ra tới hơi thở cấp mạnh mẽ chặn đứng. Tưởng tượng đến đây, cắt tù nháy mắt sắc mặt khó coi. Chỉ có chính hắn biết chính mình này một kích dùng ra bao lớn lực lượng. Này một kích cơ hồ là chính mình toàn lực một kích, nhưng mà đối phương lại là có thể ở vô hình chi gian liền chặn đứng chính mình công kích, đủ để thuyết minh đối phương cường đại. Giờ phút này, cắt tù sắc mặt một mảnh hơi trầm xuống, trên mặt là ẩn nhẫn tức giận cùng giữ tợn chi sắc. Nhìn đột nhiên hướng tới chính mình điên cuồng tập kích mà đến cường đại hơi thở ở trước mặt đột nhiên nổ mạnh, lôi nặc nguyên bản cho rằng chính mình đã tránh cũng không thể tránh, không nghĩ tới lại là bị đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng chặn đứng. Lôi nặc lòng còn sợ hãi đồng thời cũng hướng tới bốn phía nhìn lại, có được như thế cường đại lực lượng nhất định không phải bình thường chi nhận, nhưng mà lúc này đây cùng đường trong đám người trừ bỏ cắt tù lôi nặc nghĩ không ra còn có ai thực lực như thế lợi hại. Ai? Người nào giấu đầu lòi đuôi không dám ra tới, có loại liền cấp lao tử ra tới, cùng lao tử đại chiến 300 hiệp, lén lút tính cái gì hảo hán. Vẻ mặt phẫn nộ cắt tù nháy mắt liền hét to ra tiếng hướng tới bốn phía nhìn lại. Bổn cô nương vốn dĩ liền không phải cái gì hảo hán, bổn cô nương chỉ là một cái nhược nữ tử, chỉ là không thấy được người ỷ vào chính mình tuổi đại, khi dễ nhỏ yếu mà thôi. Cắt tù thanh âm vừa ra. Giữa không trung liền đột nhiên truyền đến một đạo mang theo nồng đậm chế nhạo ý cười thanh lánh thanh âm kia đều có một cổ tử tiêu sái cùng tôn quý. Vừa nghe đến đột nhiên từ giữa không trung truyền đến thiếu nữ mát lạnh thanh âm, mọi người tức khắc ngẩng đầu hướng tới giữa không trung nhìn lại. Tức khắc gian, mọi người đồng thời chấn động nhìn nơi xa. Chỉ thấy mênh mông vô bờ màu xanh thẳm trên bầu trời, lóng lánh màu ngân bạch cánh chim phi mã chính uy phong lấm lấm bay lên không ở giữa không trung. Mà ở ngân dực phi mã phía sau lưng phía trên ngồi thình lình đó là một trận màu trắng váy dài, khí chất thanh lãnh, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ đều có một cổ tử tôn quý cùng cuồng ngạo khí thế. Kia sắc bén hai trong mắt, quanh thân tản mát ra lạnh băng hàn khí càng là làm thiếu nữ giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Muội tử, lôi nặc vừa thấy đến ngân dực phi mã phía sau lưng phía trên thiếu nữ, trên mặt tức khắc nở rộ ra một mặt lóa mắt tươi cười tới. Đối với nơi xa cao hứng dương giọng nói. Theo lôi nặc thanh âm vừa ra, cô lang dong binh đoàn mọi người tức khắc một đám trên mặt đều lộ ra cao hứng cùng hưng phấn biểu tình, nhìn phía giữa không trung ánh mắt phá lệ cung kính. Phượng Lão Đại, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt. Vi An dẫn đầu đối với Phượng Lưu Ly cao giọng kêu gọi nói, trên mặt sớm đã không thấy vừa rồi khuôn mặt u sầu, tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Hàn Thanh tuy rằng thâm bị thương nặng, giờ phút này vừa thấy đến Phượng Lưu Ly cưới ngân dực phi mã đột nhiên xuất hiện, tức khắc cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sống hơn phân nửa đời, hắn lần đầu tiên như thế xem không hiểu một người, hơn nữa vẫn là một cái miệng còn hôi sữa thiếu nữ, Hàn Thanh che lại ngực không cấm cười khổ lắc lắc đầu. Thật là già rồi a, già rồi. Ta đã trở về, lôi đại ca. Phượng Lưu Ly làm ngân dực phi mã thẳng tắp phi thân mà rơi, nháy mắt liền đáp xuống ở mặt đất phía trên. Trên mặt mang theo tràn đầy ý cười nhìn lôi nặc nhẹ dương nói. Trở về liên hảo, thật là hù chết lôi đại ca, lúc ấy không có tìm được ngươi, nhưng đem ta sợ hãi. Lôi nặc vừa nhớ tới khi đó tìm không thấy Phượng Lưu Ly thân ảnh, chính là sốt ruột hỏng rồi. Còn hảo Phượng Lưu Ly không có việc gì, giờ phút này nhìn thấy hảo hảo mà Phượng Lưu Ly, lôi nặc cuối cùng là yên tâm. Theo Phượng Lưu Ly phong cách lên sân khấu, tức khắc. Rút kiếm nỏ trường tức giận tức khắc buông lỏng, mọi người ánh mắt sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly cùng nàng phía sau phong cách ngân dực phi mã xem ra. Mọi người ánh mắt bên trong sôi nổi lộ ra kinh diễm mà lại ghen ghét quang mang tới. Phượng Lưu Ly, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Phượng Lưu Nguyệt nhìn đến lại là Phượng Lưu Ly như thế phong cách lên sân khấu, đáy mắt hiện lên âm ngoan độc các ghen ghét quang mang, giận chừng mắt Phượng Lưu Ly châm chọc nói. Ngươi đều còn chưa có chết. Ta như thế nào bỏ được đâu. Phượng Lưu Ly không giận phản cười, lạnh lùng hướng tới Phượng Lưu Nguyệt trông lại. Ngươi, Phượng Lưu Ly ngươi như thế nào không chết đi? Phượng Lưu Nguyệt tức giận quát. Yên tâm, ta nhất định đi người mặt sau. Phượng Lưu Ly khỏe miệng nhẹ dương, đều có một cổ tử tiêu sái cùng kinh cuồng. Ha ha, Phượng Tam nha đầu, ngươi không chết thật sự là quá tốt, ngươi ngân dực phi mã thật là không tồi, không bằng đưa cho ca ca ta đi. Bạch Ngự Phong một đôi tinh lượng đôi mắt mang theo tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nhìn đến Phượng Lưu Ly xuất hiện, không cấm tiến lên một bước, Phong Lưu phóng khoáng đối với Phượng Lưu Ly thì thầm đôi mắt. Bạch Ngự Phong, ngươi thật là không biết xấu hổ, tiểu hài tử đồ vật ngươi cũng muốn, hưu hưu. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Ngự Phong, châm chọc nói. Phúc, tiểu hài tử Bạch Ngự Phong một cái không nhìn xuống, nháy mắt phun cười ra tới. Thon dài mắt Phượng trên dưới đánh giá một chút Phượng Lưu Ly, như thế nào cũng nhìn không ra Phượng Lưu Ly trong miệng theo như lời cái kia tiểu hài tử là như thế nào tới. Bạch Ngự Phong cười khổ lắc lắc đầu, nữ nhân này à, thật là càng ngày càng đáng yêu, nếu hòa giải như vậy nữ nhân quá cả đời, giống như cũng không tồi. Tưởng tượng đến đây, Bạch Ngự Phong nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt không cấm càng thêm thâm thúy vài phần. Phượng Lưu Ly thình lình đánh một cái lạnh run, nhìn Bạch Ngự Phong vọng lại đây kia dáng vẻ muôn vàn biểu tình, tức khắc một trận ác hàn. Phượng Lưu Ly, cư nhiên là ngươi. Các tù đầy mặt phẫn nộ trên mặt nhìn đến cư nhiên là Phượng Lưu Ly lúc sau, tức khắc liền buộc phát ra điên cuồng tức giận tới. Là ta thì thế nào, các đoàn trưởng không cảm thấy khi dễ một cái tiểu bối là một kiện vô sỉ hành vi sao? Phượng Lưu Ly lánh mi hơi trọn, nhìn các tù lạnh băng nói, Nga, ta đã quên, các đoàn trưởng vốn dĩ liền vô sỉ. Ngươi! Phượng Lưu Ly, ngươi đừng tưởng rằng lão phu giết không được ngươi, hừ, bằng thực lực của ngươi, lão phu căn bản không cần xuất lực. Các tù phẫn nộ đáy mắt thoáng hiện lạnh băng mà lại giữ tợn sát khí. Nga! Các đoàn trưởng không ngại thử xem. Phượng Lưu Ly lánh mi một trọn, cười lạnh nhìn phía các tù, dương giọng nói. Muội tử, ngươi phải cẩn thận, không cần ngạnh tới, cái này các tù thực lực ở linh thánh lúc đầu, không phải ngươi có thể đối phó. Lôi Nặc sợ hãi Phượng Lưu Ly bị thương, tức khắc nhắc nhở nói. Nghe được không, vẫn là Lôi thiếu chủ thức đại thể, bất quá hôm nay ta các tù tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Các tù trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nguy hiểm tươi cười tới. Ấm lánh ngoan độc nhìn Phượng Lưu Ly cùng Lôi Nặc. Hừ, các tù ngươi không khỏi quá mức với tự tin, đừng với chính mình ôm quá lớn kỳ vọng, ta sợ ngươi sẽ chết rất khó xem. Phượng Lưu Ly mang theo khinh cuồng cười lạnh trên mặt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, đáy mắt càng là một tia sát khí chợt lóe mà qua. Mọi người đều đến xem a, nhìn xem các đoàn trưởng là như thế nào khi dễ một cái tiểu bối. Phượng Lưu Ly đột nhiên dương giọng đối với chung quanh mọi người lớn tiếng nói. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, vốn dĩ liền không quen nhìn thị huyết dòng binh đoàn cách làm như vậy mọi người sôi nổi ra tiếng nói. Vẫn là đệ tam đại dòng binh đoàn đoàn trưởng đâu, không nghĩ tới là cái dạng này người, còn khi dễ một cái tiểu bối, thật là không biết xấu hổ. Chính là, chúng ta dòng binh đoàn mặt đều bị hắn ném hết, thật là không biết xấu hổ. Các đoàn trưởng, Phượng Lưu Ly chính là Phượng gia người, ta Bạch gia cùng Phượng gia từ trước đến nay giao tình phỉ thiện. Bạch Ngự Phong tất nhiên sẽ không đứng nhìn bảng quan việc này. Bạch Ngự Phong dẫn đầu đứng dậy, quanh thân tản mát ra một cổ tử phong lưu phong khoáng, một đôi thon dài mắt đào hoa không biết xem ngây ngốc nhiều ít thiếu nữ. Phượng Lưu Ly, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi cái hồ ly tinh. Phượng Lưu Nguyệt nhìn một đám nam nhân đều bị Phượng Lưu Ly câu dẫn hồn phách, mãn nhan ghen ghét, không cấm ở trong lòng mắng Phượng Lưu Ly. Phượng tiểu thư, ta Mộ Dung gia cũng duy trì ngươi. Mộ Dung gia tộc thủ tịch mang đội trưởng lao với quả cũng theo sát sau đó đứng dậy, đối với Phượng Lưu Ly cất cao giọng nói. Với quả nhìn phía Phượng Lưu Ly đáy mắt tràn đầy tán thưởng cùng thưởng thức, trên mặt tràn đầy ý cười, tràn ngập chân thành tha thiết. Độc Cô gia tộc cũng duy trì Phượng tiểu thư. Độc Cô gia tộc thủ tịch mang đội trưởng lao thanh toán tiền cũng không cấm cao giọng nói. Phượng Lưu Ly thân là ta Phượng gia người, Phượng gia tất nhiên sẽ không làm người ngoài khi dễ đi. Nhìn tứ đại gia tộc liền dư lại Phượng gia còn chưa phát biểu thanh minh. Phượng gia mang đội trưởng lão Chu Nhân tuy rằng trong lòng không muốn, bất quá cũng không thể không tỏ thái độ, liền cũng đứng dậy đối với mọi người tỏ thái độ nói. Trong lúc nhất thời, tứ đại gia tộc sôi nổi một sửa trước thái, đột nhiên liền hướng Phượng Lưu Ly dựa sát. Ta ám mang tuy rằng đều là dòng binh đoàn, bất quá là một người lính đánh thuê quan trọng nhất đó là thực lực, các đoàn trưởng thân là một người trưởng như thế khi dễ nhỏ yếu. Lão phu cũng xem bất quá đi. Ám mang mang đội trưởng lão kỷ hóa xem khuyên bảo không có hiệu quả, cũng không cấm tỏ thái độ, tỏ vẻ chính mình cũng đứng ở cô lang cùng Phượng Lưu Ly một bên. Trong lúc nhất thời, vừa rồi sôi nổi thờ ơ lạnh nhạt mọi người theo Phượng Lưu Ly lên sân khấu, sôi nổi thay đổi trận doanh, đứng ở Phượng Lưu Ly phía sau. Các tù nhìn mọi người hành động, tức khắc gian, sắc mặt một mảnh hắc trầm khó coi, dữ tợn trên mặt tràn đầy cuồng nộ, hai tròng mắt càng là phun ra hừng hực liệt hỏa tới. Chương 46 làm được xinh đẹp. Hảo, đủ rồi, chúng ta là tới tìm kiếm trứng rồng, không phải tới ẩu đả. Nếu là lại làm bổn thánh nữ nhìn đến các ngươi như thế, đừng trách bổn thánh nữ tâm tàn nhẫn. Hừ. Liên ở các tù cùng Phượng Lưu Ly rằng co không dưới là lúc, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, đối các tù cách làm mở một con mắt nhắm một con mắt thần điện thánh nữ rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Vừa nghe đến thánh nữ nói chuyện, Phượng Lưu Ly khỏe miệng liền lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh, đáy mắt là tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Thật là hảo một cái thần điện, nếu không phải chính mình tới kịp thời, chỉ sợ giờ phút này lôi nặc đã mệnh tang với các tù tay. Xem ra là thần điện tay muốn dối đế này một mảnh trên đại lục tới. Thần điện muốn đề bạt thị huyết dòng binh đoàn, mà chỉ có đem cô lang cấp loại bỏ, sau đó lại loại bỏ ám mang, như vậy ngồi trên phương đông đại lục đệ nhất dòng binh đoàn vị trí đó là thị huyết. Thần điện muốn thông qua thị huyết dòng binh đoàn cùng các tù tương lai bọn họ làm việc, chỉ là nàng Phượng Lưu Ly liền cố tình không cho bọn họ như ý. Mà giờ phút này, thấy chung thế lực cùng tứ đại gia tộc sôi nổi đầu phục chính mình bên này, thần điện thánh nữ mới vừa rồi ngăn cản. Như thế tâm cơ quả thực không hổ là thần điện bồi dưỡng ra tới, quả nhiên không dùng xem thường. Nếu nàng lại không ra tiếng ngăn lại, như vậy đó là thị huyết dòng binh đoàn cùng mọi người đối địch, đến lúc đó liền tính là thị huyết ngồi trên đệ nhất dòng binh đoàn vị trí, cũng không thể phục chúng. Không thể phục chúng cắt tù cùng thị huyết đối với thần điện liền không có bao lớn tác dụng. Thần điện thánh nữ ngăn cản liền tránh cho trận này nguy cơ. Nghĩ đến này, Phượng Lưu Ly không cấm cười lạnh nói, thật là hảo thông minh một cái thánh nữ a. Người kêu Phượng Lưu Ly. Đang ở Phượng Lưu Ly cúi đầu nghĩ là lúc, một đạo lạnh băng thanh âm không cấm ở chính mình bên thai vang lên. Phượng Lưu Ly ngước mắt, hướng tới kia một đạo lạnh băng thanh âm nhìn lại, thanh âm cuối đó là kia đầy mặt kiêu ngạo, sắc mặt hơi trầm xuống thần điện thánh nữ. Phượng Lưu Ly gật đầu, không ti không sợ nhàn nhạt trả lời. Là, làm càn, không được đối thánh nữ vô lễ. Thần điện thánh nữ sau lưng, tức khắc có hộ pháp đối với Phượng Lưu Ly quát lớn nói. Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mặt trào phúng ý cười, thần điện thánh nữ nhìn đến Phượng Lưu Ly đáy mắt khinh thường cùng trào phúng, tức khắc đối với gầm lên hộ pháp lạnh lùng nói, im miệng. Là, thánh nữ điện hạ. Hộ pháp lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, cung kính đối với thần điện thánh nữ đáp, liền lui xuống. Thần điện thánh nữ tư tư nhìn Phượng Lưu Ly, đôi mắt hơi hơi nheo lại, một trương đồng dạng tuyệt thế dung nhan phía trên lại là nhiều vài phần dữ tợn cùng âm ngoan. Phượng Lưu Ly, bổn thánh nữ nhớ kỹ người, hừ. Thần điện thánh nữ tư tư đối với Phượng Lưu Ly lạnh lùng nói, đáy mắt hiện lên một đạo kỳ mau sát khí. Cảm ơn. Phượng Lưu Ly không sợ chút nào, khuôn mặt phía trên vẫn như cũ là vân đạm phong khinh mát lạnh ý cười. Chẳng qua kia sâu thẳm giống như Lưu Ly đôi mắt lại là hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Chính là này chỉ kiêu ngạo khổng tước vẫn luôn nhớ thương hắn sao, ai, thật là hao tổn tâm trí. Đột nhiên, Phượng Lưu Ly trong đầu tức khắc hiện ra một cái ung dung tuấn nhã, lanh khốc tả tứ nam tử tới. Khoe miệng đống nhiên giơ lên một mạt sán lạn ý cười, không biết hắn đang làm cái gì. Không nghĩ tới Phượng Lưu Ly như vậy vô tâm một mạt sán lạn tươi cười, lại đủ để chấn động nhân tâm. Kinh diệm bốn tỏa. Bạch Ngự Phong cùng Lôi Nặc ánh mắt sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly trông lại, nhìn kia một mặt sán lạn vô cùng ý cười đau đớn mắt, đau đớn tâm. Chỉ là không biết như vậy Mỹ đến lóa mắt tươi cười là vì ai mà nở rộ, bọn họ cỡ nào hy vọng, cái kia làm nàng nở rộ ra như thế tốt đẹp tươi cười người đó là chính mình. Chủ nhân, có gì động, giống như là chủ nhân trong miệng trứng rồng. Ngân Dực Phi Mã thanh âm đột nhiên ở Phượng Lưu Ly đáy lòng vang lên. Phượng Lưu Ly tức khắc sửng sốt, vội vàng dưới đáy lòng đối với Ngân Dực Phi Mã trả lời, thật vậy chăng, ngươi xác định, phương hướng nào, mang ta đi. Hảo, chủ nhân lên ngựa. Ngân Dực Phi Mã tức khắc triển khai màu ngân bạch xinh đẹp cánh chim, Phượng Lưu Ly xoay người lên ngựa, một đạo màu ngân bạch quang mang hiện lên, Phượng Lưu Ly cùng Ngân Dực Phi Mã quang ảnh tức khắc biến mất. Theo Phượng Lưu Ly biến mất, thần điện thánh nữ tức khắc sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng phẫn nộ quát, không tốt. Nàng muốn đoạt trứng rồng, cho ta ngăn lại nàng. Theo thần điện thánh nữ quát lạnh tiếng vang lên, mọi người tức khắc sửng sốt, nháy mắt liền lại phục hồi tinh thần lại, hướng tới Phượng Lưu Ly cùng thần điện thánh nữ rời đi phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, Ngân Dực Phi Mã mang theo Phượng Lưu Ly một đường đi trước, sớm đã rất xa vượt qua phía sau mọi người. Bác cánh, ngươi có thể cụ thể phân rõ trứng rồng ở đâu cái phương hướng sao? Ngồi ở Ngân Dực Phi Mã trên người Phượng Lưu Ly nhìn phía dưới to như vậy một cái sân cốc, không cấm đối với Ngân Dực Phi Mã hỏi. Ta thả ra thần thức thử xem, chủ nhân chờ một lát. Ngân Dực Phi Mã tức khắc phóng xuất ra từng đạo thần thức, hướng tới toàn bộ sơn cốc chỗ sâu trong thử mà đi. Tìm được rồi, ở cái kia phương hướng. Không ra một lát, Ngân Dực Phi Mã tức khắc kích động đối với Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly theo Ngân Dực Phi Mã sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy nơi xa có từng đạo không giống bình thường lực lượng phong tỏa, nếu là bình thường người, quả quyết vô pháp xem nói. Đem mặt sau cái đuôi quăng, sau đó trinh chúng ta qua đi. Phượng Lưu Ly tự nhiên biết thần điện cái kia kiêu ngạo cùng cái khổng tức giống nhau nữ nhân còn gắt gao theo ở phía sau, tức khắc không vui nói. Là, chủ nhân. Ngân Dực Phi Mã nghe được Phượng Lưu Ly chỉ thị, tức khắc, phương hướng một sửa, hướng tới một khác chỗ bay nhanh bay đi, kia nháy mắt nhanh hơn thân ảnh làm phía sau đi theo mọi người tức khắc quýnh lên. Mau, cái kia phương hướng, bọn họ hướng đi nơi nào rồi, trứng rồng nhất định ở nơi đó, mau. Thần điện thánh nữ nhìn Ngân Dực Phi Mã chở Phượng Lưu Ly nhanh chóng hướng tới một cái khác phương hướng bay đi, tức khắc thúc giục nói. Là, thánh nữ. Thánh nữ dưới tòa hộ pháp tức khắc lĩnh mệnh nói, hướng tới Phượng Lưu Ly bay đi phương hướng truy đuổi. Tứ đại gia tộc cùng tam đại dòng binh đoàn mọi người cũng tức khắc thay đổi phương hướng, đồng thời hướng tới Phượng Lưu Ly bay đi phương hướng đuổi theo mà đi. Bác cánh, mau quăng bọn họ. Phượng Lưu Ly nhìn đến phía sau kia một số lớn hướng tới chính mình phương hướng bay tới mọi người, tức khắc sắc mặt trầm xuống, đối với Ngân Dực Phi Mã phân phó nói. Là, chủ nhân. Ngân Dực Phi Mã nhẹ giọng ứng quát một tiếng, xoáy khí xinh đẹp màu bạc thân ảnh trong giây lát một cái xoay chuyển, tức khắc ra tốc hướng tới phía trước bay đi. Lại ở mọi người cơ hồ nhìn không tới chỗ rẽ bỗng nhiên một cái xoay người, đem phía sau mọi người ngơ ngác ném ở sau người, hướng tới một cái khác phương hướng bay đi. Cấp tốc đánh sâu vào làm Phượng Lưu Ly cảm giác được xưa nay chưa từng có kích thích, nhìn thoáng qua phía sau rốt cuộc không người đổi tới, tức khắc làm Ngân Dực Phi Mã thoáng thả chậm tốc độ. Làm được xinh đẹp, bạc cánh, đi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tìm trứng rồng đi. Trong lòng phá lệ cao hứng Phượng Lưu Ly đối với Ngân Dực Phi Mã tán thưởng nói. Ngân Dực Phi Mã vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc đáy mắt đó là tràn đầy kiêu ngạo thần sắc. Có thể được đến chủ nhân tán thưởng quả thật là so ăn đường còn muốn ngọt ngào nha. Nơi xa, thần điện thánh nữ cùng phía sau đuổi tới tứ đại gia tộc, tam đại dòng binh đoàn nhìn trước mắt trống rỗng một mảnh, sắc mặt tức khắc một mảnh đông lạnh chi sắc. Phượng Lưu Ly, ngươi thật là thật to gan, cư nhiên dám can đảm quăng bổn thánh nữ, hừ, ta thần điện tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Thần điện thánh nữ tư tư vẻ mặt tức giận phẫn hận nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh. Âm lành đáy mắt chớp động tàn nhẫn bậc quang. Chính là, cái này Phượng Lưu Ly cũng thật là quá lớn mật, thánh nữ điện hạ, ngươi không cần sinh khí, ta Phượng gia tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ Phượng Lưu Ly. Phượng gia đội ngũ trung Phượng Lưu Nguyệt vừa thấy đến thần điện thánh nữ kia vô cùng thống hận Phượng Lưu Ly thần sắc, tức khắc giơ lên một trường gương mặt tươi cười đối với thánh nữ nói, kia đáy mắt chớp động ghen ghét cùng âm ngoan quang mang bị thật sâu che giấu đi xuống. Lưu Nguyệt, không được làm cản. Phượng gia trưởng lão Chu Nhân không cấm lệnh giọng quát. Tuy nói Phượng Lưu Ly bị biếm xa xôi gia tộc nhiều năm, nhưng mà mặc kệ thế nào vẫn như cũ là Phượng gia trực hệ huyết mạch, nếu thần điện thật sự giận chó đánh mèo với Phượng gia, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Thánh nữ điện hạ bất giận, Lưu Nguyệt vô tâm chi lời nói, xin đừng để ở trong lòng. Chu Nhân vẻ mặt sợ hãi nói khẽ với thần điện thánh nữ tư tư cung kính nói. Thần điện ở phương Đông Đại Lục vẫn như cũ có không thể khinh thường lực lượng. Ừ, các ngươi Phượng gia chờ xem, ta thần điện lúc này đây tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi Phượng gia, ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể tìm kiếm đến trứng rồng, nói cách khác, ta thần điện tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Thần điện thánh nữ gầm lên một tiếng, lạnh băng đôi mắt đảo qua Phượng gia mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đối với Phượng Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lắc mình rời đi. Phượng Lưu Nguyệt trên mặt tuy rằng là vẻ mặt sợ hãi biểu tình, đáy lòng lại là cao hứng cực kỳ. Phượng Lưu Ly cái kia phế vật lần này nhưng xem như đem thần điện cấp đắc tội, đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn Phượng Lưu Ly còn như thế nào tồn tại. Vừa nhớ tới hiện giờ Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Nguyệt đáy mắt liền hiện lên một đạo cực nhanh sát khí, Phượng Lưu Ly tuyệt đối không thể lưu, không thể làm nàng trở lại Phượng gia, bằng không nơi nào còn có nàng địa vị. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly sớm đã cùng Ngân Dực Phi Mã Phi thân rừng ở một chỗ sơn động trước mặt. Nơi này nghiễm nhiên là một chỗ nhất yên lặng chỗ, nếu không phải Ngân Dực Phi Mã thuộc về thần thú độc hữu cảm ứng, tất nhiên rất khó phát hiện trong truyền thuyết bị mọi người điên đoạt trứng rồng cư nhiên liền giấu ở này một chỗ không chút nào thu hút huyệt động trong vòng. Bạc cánh ngươi xác định trứng rồng liền ở bên trong sao? Phượng Lưu Ly đối với Ngân Dực Phi Mã lại một lần ra tiếng dò hỏi, xác nhận nói là, chủ nhân, chỉ có nơi này hơi thở nhất dày đặc. Ngân Dực Phi Mã nghiêm túc nói, đáy lòng cũng ở hưng phấn suy nghĩ kiến thức trong truyền thuyết phương Đông Đại Lục phía trên thiếu chi lại thiếu long tộc. Bạc cánh, lần thứ hai ngụy trang tùy ta đi vào. Phượng Lưu Ly đối với Ngân Dực Phi Mã phân phó nói, huyệt động nhập khẩu quá mức với nhỏ hẹp, căn bản là không phải giờ phút này ngụy trang thành bình thường lớn nhỏ mã thân có thể đi vào, cho nên Phượng Lưu Ly liền làm bạc cánh tiến hành lần thứ hai ngụy trang. Nháy mắt, chỉ thấy trong không khí một đạo màu bạc quang mang hiện lên, Ngân Dực Phi Mã liền đã lần thứ hai ngụy trang thành công, xinh đẹp xoáy khí thân hình tức khắc biến thành một cái mini bản Ngân Dực Phi Mã. Đáng yêu một mảnh. Thật không sai, đáng yêu muốn chết. Nhìn liếc mắt một cái lần thứ hai ngụy trang Ngân Dực Phi Mã, Phượng Lưu Ly tự đáy lòng tán thưởng nói. Rồi sau đó Phượng Lưu Ly liền mang theo lần thứ hai ngụy trang Ngân Dực Phi Mã thuận lợi chui vào trong động. Tiến vào trong động, không nghĩ tới lại là có khác một phen thiên địa, sơn động cũng không tiểu, rất khó tưởng tượng cái kia nhỏ hẹp một cái nhập khẩu nội cư nhiên có được một cái dung lượng như thế không gian thật lớn. Trong động trống không một vật, an tĩnh một mảnh, Phượng Lưu Ly không cấm có chút nghi hoặc, cái kia cái gọi là trứng rồng đến tột cùng có phải hay không ở chỗ này. Giống. Đột nhiên trống trải trong sơn động truyền đến một đạo trầm thấp rồng ngâm tiếng động. Chương 47 Đại chiến ác giao. Phượng Lưu Ly tức khắc sắc mặt trầm xuống, đối với bạc cánh dưới đáy lòng hỏi, cư nhiên có rồng ngâm tiếng động, bạc cánh ngươi thả ra thần thức thử xem. Nhìn xem này sơn động có phải hay không trừ bỏ trứng rồng còn có một cái thành long tại đây. Chủ nhân, bạc cánh thám thính không đến, này một chỗ sơn động phảng phất bị hạ kết giới, ta tuy rằng thân là thần thú, lại là vẫn như cũ vô pháp phóng xuất ra thần thức dò thám biết chúng quanh hết thảy, nhất định có lợi hại cao giai ma thú tại đây. Ngân Dực Phi Mã vẻ mặt mặt ủ mày hê đối với Phượng Lưu Ly nói. Không nghĩ tới như vậy vừa ra yên lặng, không chọc người chú ý sơn động trong vòng. Cư nhiên còn có như vậy lợi hại ma thú tồn tại, tức khắc, Phượng Lưu Ly quanh thân liền phóng xuất ra từng đạo khí thế, hướng tới bốn phía tan đi. Kia một tiếng trầm thấp rồng ngâm thanh qua đi, trong sơn động lại khôi phục lúc ban đầu an tĩnh. Phượng Lưu Ly không cầm nhíu mày, trong sơn động bị hạ kết giới, cho nên nàng căn bản liền vô pháp dò thám biết đối phương sở tại, mà giờ phút này như thế an tĩnh một mảnh sơn động càng làm cho nàng vô pháp phân rõ phương hướng. Giống. Đang ở Phượng Lưu Ly hết đường xoay sở hết sức, trong sơn động tức khắc lại truyền đến một đạo trầm thấp rồng ngâm tiếng động, Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, tức khắc mang theo Ngân Dực Phi Mã hướng tới cái kia thanh âm truyền đến địa phương nhanh chóng đi đến. Biên đi, Phượng Lưu Ly biên cảnh giác nhìn bốn phía. Một lát sau, đi theo trầm thấp rồng ngâm tiếng động, Phượng Lưu Ly cùng Ngân Dực Phi Mã tức khắc tiến vào một cái khác trong sơn động. Tức khắc một trận thật lớn lực lượng hướng tới Phượng Lưu Ly ập vào trước mặt. Kia một cổ lực lượng cường đại càng là hỗn loạn đùng liệt cực nóng, thật sâu làm Phượng Lưu Ly nhịn không được lui ra phía sau. Bạc cánh thần thú phóng xuất ra thần thú uy áp, tức khắc đem kia một đạo cường đại hơi thở cấp áp chế xuống dưới. Chờ đến Phượng Lưu Ly thân mình vững vàng lui ra phía sau đứng yên lúc sau, mới vừa rồi nhìn về phía trong sơn động tình hình.